Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0401. Thực hy vọng ngươi là nội gián. 401. Thực hy vọng ngươi là gián điệp. Tống Khánh Nguyên nhìn Lâm Phong, sau một lúc lâu thở dài một hơi, mỉm cười nói: "Tiền bối có mệnh, vãn bối không dám từ." Hắn thật biết điều biết, bình tĩnh tiếp thu Lâm Phong an bài. Cái loại này nghĩ mình là tiểu bối, đối phương là trưởng bối. Ngay sau đó trưởng bối liền nhất định sẽ rộng lượng bao dung vãn bối. Vãn bối có thể tùy ý làm càn nghĩ cách. Thuần túy là ngốc đạt tới. Nghĩ khoan dung độ lượng rộng lượng. Ngay sau đó liền khoan dung rộng lượng cười trừ. Muốn thu thập ngươi, liền không chút khách khí thu thập ngươi. Đây mới là thuộc về thượng vị giả đặc quyền. Lâm Phong trực tiếp dùng chư thiên tiểu thế giới đưa hắn thu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía sợ sệt không nói Đao Chí Cường. Trung niên hán tử này đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đây. Đao Chí Cường tham kiến Lâm tông chủ. Sau một hồi khá lâu, Đao Chí Cường hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Đa tạ Lâm tông chủ cứu. Hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng làm người lãnh tính, tâm tư kín đáo. Tự nhiên đó có thể thấy được Tống Khánh Nguyên mới vừa rồi thực cũng là không có hảo ý. Mình rơi vào Tống Khánh Nguyên trên tay. Có thể thật có thể nhìn thấy nữ nhi Đao Ngọc Đình. Nhưng kết quả đối với phụ nữ hai người mà nói, chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Lâm Phong hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đao Chí Cường lúc này đã triệt để chấn định lại. Tống Khánh Nguyên ngôn ngữ đối với hắn tạo thành thật lớn trùng kích. Hắn lúc này càng thêm tưởng niệm nữ nhi. Nhưng đầu não khôi phục lãnh tính. Trầm mặc một chút sau nói. Vãn bối muốn đi một chỗ, nghiệm chứng một việc. Lâm Phong liếc hắn một cái. Địa phương nào? Đao Chí Cường báo một chỗ xanh. Tại Đại Lôi Mơ Tự Di chỉ phía đông bắc hướng một ngọn núi thượng. Lâm Phong trực tiếp mang theo hắn xuyên qua hư không tới đó. Trên núi có một cái kim đan kỳ tu sĩ tựa hồ đang đợi người. Đao Chí Cường theo Lâm Phong đứng ở đám mây bên trên tỉ mỉ quan sát kia kim đan kỳ tu sĩ một phen sau. Đao Chí Cường triệt để trầm mặt trên mặt lộ ra khổ sở dáng tươi cười. Lâm Phong hỏi, hắn đang đợi ngươi. Đao Chí Cường cười khổ một tiếng. Không sai, ta thoát ly sứ đoàn đại đội. Chạy tới nơi này, cũng là thấy hắn. Cho hắn đưa nhất kiện đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra, này truyền tin đường chính là bộ dạng gia cho ta chuẩn bị hoàng tuyển lộ. Bộ dạng gia cùng Thiên Trì Tông có liên hệ, ta đây là biết. Nhưng hiện tại xem ra, ta nổi tình, bộ dạng gia cũng nhất thanh nhị sở. Đao Chí Cường thở dài, ta xuất thân Đại Chu Bắc Cương một cái tiểu tu đạo tông môn, cùng đồng môn sư muội cảm tình thâm đúc. Tại ta hai người song song trúc cơ, căn cơ vững chắc sau khi liền kết làm phu thê. Hôn nhân sau ta cùng với thê tử cực kỳ ân ái, càng sinh hạ một cái nữ nhi. Một nhà ba người tận hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ. Đao Chí Cường trong ánh mắt giờ khắc này tràn đầy hoài niệm. Khi đó ta thậm chí đều ở đây nghĩ, cái gọi là tu tiên thực chính là vì có thể lâu dài hơn có cái loại này hạnh phúc. Nữ nhi của ta tại nàng còn chưa thành niên lúc liền cho thấy kinh người tu luyện thiên phú. Đao Chí Cường sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Ta lúc đầu còn mừng rỡ không thôi, cho rằng đây là thượng thiên cho ta ban ăn. Nhưng người nào biết đây chính là ác mộng bắt đầu. Đao Chí Cường nữ nhi đó là Đao Ngọc Đình, còn tuổi nhỏ liền thiên phú kinh người, kết quả bị Thiên Trì Tông phát hiện sau mạnh mẽ thu làm môn hạ. Đối mặt Thiên Trì Tông chém tục xuyên môn quy, Đao Chí Cường một nhà gặp đại nạn. Nữ nhi bị bắt, thê tử thảm hại hơn chết ở trên tay đối phương. Thiên Trì Tông thực lực mạnh, đừng nói Đao Chí Cường, tính là Đao Chí Cường sư môn tại trước mặt đối phương cũng như con kiến hôi thông thường. Đao Chí Cường may mắn thoát được tính mệnh, như chỉ là đơn thuần là báo thù. Đối mặt như vậy một cái quái vật lớn, hắn khả năng đều không sanh được đấu tranh dũng khí. Nhưng hắn nữ nhi chính ở chỗ này, làm phụ thân dù cho biết rõ con đường phía trước tuyệt vọng như vậy, Đao Chí Cường cũng muốn liều mạng một phen. Cho nên hắn không ngừng trằn trọc, tìm kiếm có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện đại thế lực. Đầu tiên là gia nhập Đại Chu Hoàng Triều Thần Vũ Quân, cổ vực Đại Trạch nhất dịp sau. Hắn thoát ly Thần Vũ Quân, đi tới Đại Tần Hoàng Triều, sau cùng trở thành Đại Tần quyền tướng Ngũ Khinh Nhu Môn khách. Chỉ bất quá, hy vọng ánh sáng đông chưa thấy, hắn sẽ thấy lần rơi vào tuyệt vọng trong vực sâu. Lâm Phong lặng lặng nhìn Đao Chí Cường đột nhiên cười. Bản tỏa Huyền Môn Thiên Tông, thượng thiếu một cách làm việc đắc lực ngoại môn quản sự. Ngươi có bằng lòng hay không vào môn hạ của ta? Đao Chí Cường nghe vậy nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lâm Phong, nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, ý hắn thức đến bộ dáng như vậy rất không lễ phép, liền vội vàng nói. Tiền bối đồng ý thu dung vãn bối, vãn bối tự nhiên nguyện ý, chỉ là... Đao Chí Cường tâm lý gì thường thấp thỏm, cẩn cẩn rực rực nhìn về phía Lâm Phong, nhẹ giọng nói. Tiền bối không lo lắng ta là Ngũ Khinh Nhu tại đi giữa chi tính sao? Không khỏi hắn không chờ đợi lo lắng. Như hắn như vậy, quả thực chính là dài một chương gián điệp mặt. Nổi bật là hắn lớn nhất nhược điểm, cũng là lớn nhất uy hiếp. Nữ nhi của hắn còn nắm giữ ở trong tay người khác. Dù cho hắn bây giờ không phải là gián điệp, ngày sau Ngũ Khinh Nhu hoặc là Tào Vĩ cầm đao Ngọc Đình tới uy hiếp hắn, muốn hắn đối Huyền Môn Thiên Tông bất lợi. Đao Chí Cường để tay lên ngực tự hỏi, phải thừa nhận bản thân rất khó ngăn cản. Huống chi trước hắn trước dẫn thân vào Đại Chu Hoàng Triều, sau khi thoát ly Thần Vũ Quân, nữa phụng Ngũ Khinh Nhu làm chủ, lúc này lại một lần nữa thay đổi địa vị. Đừng động nguyên nhân vì sao, đều có ba tính ra nô chi ngại. Đổi hắn là Lâm Phong, hắn cũng rất khó tín nhiệm một người như vậy. Lâm Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Ngươi là không phải là người khác chết giữa. Bản tòa cũng không ngại. Chỉ cần ngươi đảm nhiệm môn hạ của ta quản sự thời điểm, tận tâm làm việc là được. Bản tòa cần là ngươi năng lực, không phải là ngươi trung tâm. Hắn nhìn Đao Chí Cường, khóe miệng đột nhiên lộ ra lướt một cách mỉm cười. Thực bản tỏa có chút hy vọng ngươi là Ngũ Khinh Nhu hoặc là Tào Vĩ chết giữa. Đao Chí Cường thang một kết thiệt nói không ra lời, phía sau bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác mát. Trong ngày thường chỉ cảm thấy Ngũ Khinh Nhu là bình sinh thấy đáng sợ nhất người. Nhưng trước mắt vị này Huyền Môn chi chủ, sợ rằng do hữu quá chi. Một lúc lâu sau khi hắn phục hồi tinh thần lại, hướng về Lâm Phong khấu đầu quỳ gối, sau khi hít sâu một hơi nói. Vãn bối nguyện là tiền bối hiểu Huyền Mã chi làm. Chỉ cầu tiền bối một ngày kia buông xuống liên. Có thể ta và Ngọc Đình phụ nữ đoàn tụ, không hề cốt nhục chia lìa. Lâm Phong vân đạm phong khinh nói. Tín nhiệm bản tỏa người, bản tỏa cũng không khiến thất vọng. Từ hôm nay, ngươi đó là ta Huyền Môn Thiên Tông ngoại môn quản sự. Ta Ngọc Kinh Sơn thượng cao thấp tạp vụ công việc đều do ngươi phụ trách. Tôi làm tốt lắm. Bản tỏa có khác thường cho. Dứt lời, Lâm Phong trong nháy mắt chém ra một đạo tử khí, đem Đao Chí Cường đưa lên Ngọc Kinh Sơn. Đưa đi Đao Chí Cường, Lâm Phong nắm giữ một quả truyền âm tinh thạch sáng lên. Truyền được tin tức sau, truyền ra tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo thanh âm. Sư phụ, nhị sư huyên trúng cử, hơn nữa còn là đệ nhất danh thủ khoa. Lâm Phong hỏi, vi sư quan tâm hơn hắn lần này cuộc thi tác phẩm. Thế nhưng trước khi hắn ngày đó chưa xong thành kinh thế văn chương đến tiếp sau. Thạch Thiên Hảo cười nói, không phải là. Lâm Phong nghe vậy, không chỉ có không cảm thấy tiếc nuối, trái lại vui vẻ cười rộ lên. Vậy là tốt rồi, có thể phóng có thể thu, hắn đối với đạo pháp lý giải càng phát ra mượt mà hiểu rõ. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo nói, ta khiến nhị sư huyên mang theo chúng ta ở trong thành chuyển nhất chuyển, hai ngày nữa cùng nhau trở về núi. Lâm Phong gật đầu, trước khi cùng Chu Dịch đã đạt thành chung nhận thức. Tại mùa xuân lúc này đây cuộc thi sau khi kết thúc, Chu Dịch đem không ở Thiên Kinh thành dừng lại, mà là phản hồi Ngọc Kinh Sơn tiếp tục tu luyện. Thẳng đến nửa năm sau trời thu thi hội lúc, mới lần thứ hai đi trước Thiên Kinh Thành đi thi. Gián đoạn cùng Tiểu Bất Điểm thông tin sau khi, Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau trong lòng vui mừng. Hiện tại xem ra từng đệ tử cũng bắt đầu đi lên bản thân quý đạo chính. Chu Dịch đi ra bản thân con đường, Uông Lâm cũng giống như vậy. Uông Lâm lần này phản hồi ra hương cùng phủ mẫu người nhà đoàn tụ, vinh quy quê cũ tự nhiên không nên nói thêm. Nhà hắn hương, chỗ Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương sát biên giới vùng núi, cùng Châu Thành Tiêu Diễm nhà một dạng. Uông Lâm gia tộc cũng bị Đại Tần Hoàng Triều phía chính phủ thế lực ưu đãi cùng trông nom. Khi biết đây hết thảy đều nguyên với năm đó cái kia phảng phất chê cười một dạng Uông Lâm lúc, Uông gia trong lòng mọi người tương phản. Quả nhiên là nghiêng trời lệch đất. Uông Lâm phản hương sau khi đối mặt trong gia tộc mọi người thái độ biến hóa. Nhìn kia từng cái nịnh bợ nịnh nọt dưới, cất giấu chột dạ sợ hãi khuôn mặt tươi cười, không cảm thấy hết giận, cũng không nghĩ buồn cười, chỉ là bình tĩnh thản nhiên cùng bọn họ ở chung. Chỉ có đối mặt cha mẹ mình lúc, Uông Lâm mới cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Hắn ở quê hương ở lại, cùng phụ mẫu sớm chiều đi chung, qua lên người thường sinh hoạt, hết thảy phảng phất trở lại hắn rời nhà trước khi. Uông Lâm này nâng, một mặt là làm bạn phụ mẫu, về phương diện khác cũng là đối tự thân đạo pháp một loại ma luyện. Lâm Phong sau khi từng theo hắn trao đổi qua, biết Uông Lâm đang ở đem loại này bình thản như nước, phản phát quy chân đạo lý ý cảnh, cùng kia đi hướng một cách khác cực đoan hoàng tuyển diệt cảnh đối lập thống nhất dâng lên, hình thành một loại hoàn chỉnh hai cực lực lượng ý cảnh. Cũng không phải là lấy bình thản quy thiên triệt để thay thế được hoàng tuyển diệt cảnh, mà là đem song phương đều đẩy hướng cực đoan, sau đó sẽ đối lập dung hợp. Cái này rồi lại so với trước hắn xây dựng phàm lâm cư lúc, đối thiên địa đại đạo lý giải nâng cao một bước, chân chính đem bản thân chư thiên cực đạo chân kinh suy diễn hoàn thiện. Lâm Phong được biết sau khi đầu tiên khẳng định Uông Lâm ý nghĩ của chính xác, cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Ngay sau đó Uông Lâm lần này nghỉ thăm người thân giả, thoáng cách nghỉ nửa năm còn nhiều hơn. Thẳng cho tới bây giờ vẫn đang tại bản thân gia hương Tiểu Sơn thôn trong nghỉ ngơi. Trừ Uông Lâm cùng Chu Dịch bên ngoài, Tiêu Diễm tuy rằng sơ ý một chút đem bản thân chơi tàn, nhưng hắn hiển nhiên cũng đã minh xác tương lai mình con đường. Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hạo, tại đánh chết Nguyên Anh Trung Kỳ lão tổ Vu Thập Lĩnh sau, một thân tu vi và tinh khí thần cũng đều đạt được mấy độ cao. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng đều tại vững bước về phía trước. Trên cơ bản mà nói, Lâm Phong không có gì không hài lòng, trừ một việc bên ngoài. Chuyện này chính là Lạc Khinh Vũ cô gái nhỏ kia đã phản hồi nguyên thiên cổ giới nửa năm. Thời gian dài như vậy, cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Phong ở lại nàng Thiên Uẩn Mơ Linh Châu trong pháp lực có thể cảm thụ được. Nàng Thiên Uẩn Mơ Linh Châu vấn đề vẫn đang không có cải thiện. Lúc này cũng toàn dựa vào Lâm Phong lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa duy trì không toái mà thôi. Nhưng chỉ muốn luyện khí thổ nạp, lập tức chỉ biết ra vấn đề. Kết quả nửa năm qua này Tiểu La Lị liền thật hoàn toàn đình chỉ tu luyện, một điểm động tác cũng không có. Chẳng lẽ ta xem trông nhầm? Lâm Phong trong lòng có chút kỳ quái. Cái này Tiểu La Lị Thiên Uẩn Mơ Linh Châu quý giá thể chất phế, nhà bọn họ vẫn đang cầm nàng làm lòng bàn tay bảo bối cưng chiều, đãi ngộ không có biến hóa chút nào. Muốn thật là lời như vậy thực coi như là cái không sai kết quả. Lâm Phong hơi nhíu mày. Nhưng ta thế nào cảm giác tình huống có chút vượt qua ta ngoài dự liệu biến hóa đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0402. Côn bằng bí tàng. 402. Côn bằng bí tàng. Lâm Phong ban đầu ở Lạc Khinh Vũ Thiên Uẩn Mơ Linh Châu nội lưu lại một đạo pháp lực. Chỉ cần Lạc Khinh Vũ nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua đạo này pháp lực cùng Lâm Phong liên hệ. Cho nên Lâm Phong tại Lâm phân biệt lúc mới cùng Tiểu La Lị nói, nếu như tại gia quá không ra tấm, có thể tới Ngọc Kinh Sơn du ngoạn. Nhưng người nào biết tiểu tử kia trở lại có nửa năm thời gian, lại đoạn tin tức, một chút động tĩnh cũng không có. Lâm Phong có thể cảm giác được bản thân ở lại Thiên Uẩn Mơ Linh Châu trong pháp lực cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có bị người loại bỏ, cũng không có bị khống chế. Nói cách khác, không cùng Lâm Phong liên hệ là xuất phát từ Tiểu La Lị bản thân ý tứ. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tiểu La Lị nếu là nhân quá vô ưu vô lự sinh hoạt, thực cũng không có gì không tốt. Lâm Phong hiện tại tâm tính đã dần dần phát sinh chuyển biến. Đối với thiên phú cao nhân tài, nhưng sẽ muốn thu làm môn hạ. Nhưng là không phải là cần phải đến không thể. Chính suy nghĩ, Lâm Phong đột nhiên lại cảm thấy trước khi thiết thủ phân thân đưa lôi kiếp thời điểm, kia cổ ở một bên rình áp ý. Tàn nhẫn, hung áp, gian xảo, đối phương pháp lực khí tức trong rõ ràng toát ra cái này mặt trái tâm tình. Lâm Phong hai hàng lông mày nhẹ nhàng một trọn, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không một trận lay động. Một bóng người từ không gian liệt phùng trong chậm rãi đi ra. Người pháp lực cực kỳ cường hãn. Lâm Phong đối mặt hắn, dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một loại đối mặt vô tận biển rộng cùng trời không cảm giác. Quả nhiên là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lâm Phong mỉm cười. Người này nếu là thành tựu nguyên thần cảnh thực lực liền có chút bất phàm. Đối phương toàn thân bao vây lấy một tầng nhàn nhạt vũ khí, làm người ta nhìn không rõ lắm hắn cụ thể dáng dấp. Nhưng tự nhiên không giấu được Lâm Phong tầm mắt. Tỉ mỉ quan sát đối phương, Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy người này sinh ra được một bộ dị tượng. Dung mạo già nua, cung thắt lưng lưng còng, tướng mạo thập phần quái dị, điểu mặt cá đầu, không giống hình người. Ngược có điểm như là yêu tộc hóa thân làm người. Hết lần này tới lần khác lại trở nên thiếu hoàn chỉnh triệt để. Di lưu rất nhiều thú loại tướng mạo đặc thù. Thế nhưng Lâm Phong xem người này pháp lực, lại rõ ràng là nhân tộc tu sĩ pháp lực ba động, mà không phải là yêu tộc yêu lực. Lâm Phong nhiều hứng thú quan sát cái này điểu mặt cá đầu quái nhân. Chẳng lẽ cùng ta đây cổ thiết thủ phân thân một dạng, là luyện hóa yêu vật nào đó làm phân thân? Hắn thứ ánh mắt này, khiến quái nhân kia rất là bất mãn, cười lạnh nói. Cư nhiên luyện hóa một gốc cây sa la thiết thủ làm phân thân. Quả nhiên là vận may đảo. Bất quá lại không công tiện nghi lão tổ ta. Ngươi cái này cổ phân thân, liền cho ta cầm đến đây đi. Thanh âm người này cũng cực kỳ cổ quái. Đã như bầu trời cương phong gào thét thông thường bén nhọn chói tai. Vừa giống như biển rộng ba đào một dạng trầm thấp kích động. Một câu nói xong quái nhân này trực tiếp liền đưa tay hướng về Lâm Phong thiết thủ phân thân nắm tới. Bàn tay hắn trong nháy mắt biến thành một con che trời bàn tay khổng lồ, Lâm Phong thấy. Không chút hoang mang. Trái lại cảm giác trước mắt sáng ngời. Đối phương một chảo này. Nhìn như giản đơn. Thực lại ẩn chứa rất nhiều trọng lực lượng ý cảnh. Bàn tay che lấp. Mơ hồ sản sinh một loại bàn tay càn khôn thần thông hiệu quả, bao hàm thâm ảo không gian lực lượng huyền bí. Bàn tay dưới không gian đều ở đây hướng về hắn lòng bàn tay thu nạp. Đối thủ hướng về hắn phương hướng tránh né cũng không dùng. Trốn không thoát quái nhân này ngũ chỉ sơn. Trừ lần đó ra. Nơi lòng bàn tay phảng phất có một biển sâu vòng xoáy đang ở liên tục chuyển động. Hình thành thật lớn hấp lực. Ngũ chỉ mở rộng. Vô số đạo cương phong cuốn lên. Lồng cách khắp nơi. Xé rách bát hoang. Quái nhân này một chảo dưới, nguyên anh hậu kỳ dưới tu vi đối thủ, đều không thể chạy trốn, ngay cả chống lại đều khó khăn, chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Nhưng cái này trong cũng không bao quát Lâm Phong ở bên trong, thản nhiên đứng tại chỗ, không tránh không tránh, chỉ là bình tĩnh nhìn quái nhân kia. Quái nhân tâm lý cả kinh, cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng là một lúc đã tối. Một vòng hào quang vạn trượng mặt trời chói chang từ bàn tay hắn phía dưới từ từ dâng lên, nhìn như thong thả, nhưng tràn ngập thế không thể đỡ lực lượng cường đại. Lâm Phong nhất thức đại nhật thần quyền, như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, đánh vào quái nhân nơi lòng bàn tay. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp chấn vỡ quái nhân tay trào. Hắn kinh hô một tiếng, vội vã thu tay lại. che khuất bầu trời thật lớn tay chảo biến mất. Quái nhân cúi đầu xem bàn tay mình. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay một mảnh cháy đen. Thật cuồng bạo thân thể lực lượng, hơn nữa kia ngọn lửa màu vàng là bảy đại chân hỏa một trong thái dương chân hỏa. Quái nhân ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng người đã trở nên cẩn thận rất nhiều. Lâm Phong bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau. Quái nhân kia nhìn Lâm Phong thản nhiên tự nhiên dáng dấp. Hung áp dáng vẻ bệ vệ lại thu liếm không ít. Trước khi thiết thủ phân thân đưa lôi kiếp lúc, hắn liền nhìn ra. Đây chỉ là Lâm Phong một phân thân. Bản thể không biết ở nơi nào. Nhưng quái nhân này luôn luôn lòng tham không đáy. To gan lớn mật. Xa la thiết thủ luyện hóa phân thân. Đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Không chút do dự liền quyết định bí quá hóa liều. Chỉ bất quá hắn trước khi tại Đại Tần Hoàng triều Trường Nhạc Đạo Tôn chỗ đó bị nhiều thua thiệt. Cho nên cảm thụ được Trường Nhạc Đạo Tôn đã tới. Tuy rằng không cam lòng. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chạy. Ai biết qua một trận. Lần thứ hai phát hiện Lâm Phong thiết thủ phân thân lạc đàn. Quái nhân này đang xác định Trường Nhạc Đạo Tôn không ở xung quanh sau. Liền hung hãn xuất thủ. Hắn vốn cho là Lâm Phong thiết thủ phân thân vừa vượt qua lôi kiếp. Hẳn là rất suy yếu mới đúng. Tính là không có suy yếu kỳ. Bất quá chính là nguyên anh sơ kỳ. Cũng có thể dễ như trở bàn tay. Lại thật không ngờ thiết thủ phân thân lực lượng xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Không sử dụng thiên địa pháp tướng. Hắn cư nhiên tại thiết thủ phân thân trên tay chịu chút tiểu thua thiệt. Tuy rằng quái nhân tự tin bản thân chỉ cần triển khai thiên địa pháp tướng, vẫn đang có thể bắt Lâm Phong phân thân. Nhưng là không phải là ba chiêu hai thức là có thể kết thúc chiến đấu. Vạn nhất Lâm Phong bản thể thực lực cường đại, lại đang lúc này đột nhiên phủ xuống. Vậy hắn liền khó tránh khỏi muốn ăn lớn hơn nữa thua thiệt. Vừa đọc đến tận đây, quái nhân kia trong nháy mắt thu liếm bản thân tất cả ác ý. Nhìn chằm chằm Lâm Phong xem sau một lúc lâu. Đột nhiên mở miệng nói. Mới vừa rồi sự tình, lão phu hướng vị đạo hữu này bồi tội. Lâm Phong lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Quái nhân này hiển nhiên cũng biết. Bản thân mới vừa rồi sở tác sở vi. Cũng không phải giản đơn nói mấy câu có thể bóc qua không đề cập tới. Hắn tự nhiên cũng có thể trực tiếp xoay người vừa đi chi. Nhưng ở thấy Lâm Phong thái dương chân hỏa sau khi, hắn lại có ý nghĩ mới. Lão phu biết một chỗ bí tàng chỗ, nguyện cùng đạo hữu cộng phân hưởng thụ quyền tác bồi tội chi lễ. Quái nhân nói, lão phu Côn Nguyệt tổ sư, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Lâm Phong trên dưới quan sát hắn vài lần, không đáp hỏi lại. Lời ngươi nói bí tàng chỉ bằng ngươi bản thân một người. Không cách nào lấy ra a. Côn Nguyệt tổ sư mặt không đỏ tim không đập mạnh thản nhiên đáp. Không sai, nhưng nếu không có lão phu, người khác cũng vô pháp đơn độc lấy ra bí tàng. Lão phu nắm giữ mở ra bí tàng phương pháp. Nhưng bí tàng ngoại vi có cấm chế bảo hộ. Lão phu một người không cách nào đột phá. Nếu có đạo hữu tương trợ, thì có thể mã đến công thành. Côn Nguyệt tổ sư nhích miệng cười. Quái hình quái trạng. Đạo hữu cùng ta liên thủ, lấy bí tàng sau khi ta ngươi hai người một nửa chia sẻ, làm sao? Trong thiên hạ, biết bí tàng xác thực vị trí người, cũng chỉ có lão phu một cái. Lâm Phong lặng lặng hỏi. Cái gì bí tàng? Côn Nguyệt tổ sư cười hắc hắc nói. Côn bằng bí tàng, một vị năm xưa đã từng thành tựu bất diệt yêu hồn thứ tam trọng cảnh giới Côn bằng đại thánh. Bỏ mạng ở thần châu hảo thổ sau, lưu lại di sản. Côn bằng là thái cổ đại yêu một trong. Cùng thao thiết, cùng kỳ, thái cổ thiên long, phượng hoàng chờ chủng tộc đặt song song. Có côn cùng bằng lưỡng chủng hình thái. Vào nước là côn, nổi trên mặt nước là bằng. Hóa ra nguyên hình chân thân, thân dài chừng mấy ngàn dặm, là thiên nguyên đại thế giới hình thể to lớn nhất yêu tộc. Lực lượng cùng hình thể hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp, cũng là cường đại nhất yêu tộc một trong. Thiên hoang rộng lục hiện nay, cũng có một vị côn bằng đại thánh, nhưng có người nói chỉ bất diệt yêu hồn thứ nhất trọng tu vi. thế cho nên không có bị xếp vào yêu tộc 10 thánh hàng ngũ. Lâm Phong ánh mắt lóe lên. Côn Bằng bí tàng sao? Hắn nhớ tới ngày trước mình mới vừa trúc cơ thời điểm đi trước sãy núi Côn Lôn tìm kiếm Ngọc Kinh Tiên Sơn chuyện cũ. Đó là Lâm Phong lần đầu tiên cùng Dương Thanh gặp mặt, bắt Hỏa Nha thiếu quân cùng vài tên Phong Thần Tông đệ tử. Trong một gã Phong Thần Tông đệ tử, tên là Cao Phiền, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nghĩ lấy tà pháp thu phục Thái Mơ Chân Thủy. Kết quả hung ác bị Thái Mơ Chân Thủy bảo cúc. Từ trong miệng người này, Lâm Phong lần đầu tiên đạt được Côn Bằng bí tàng tin tức. Côn Bằng bí tàng ẩn vào Bắc Cực băng biển, quanh năm bị vạn năm huyền băng đông phong. Ngày trước Cao Phiền mặc dù biết địa điểm, càng đạt được nhất kiện có thể mở ra bí tàng linh vật Côn Bằng chi lân, nhưng không cách nào phá mở huyền băng. Bắc Hải huyền băng, đừng nói Cao Phiền không cách nào phá mở, chính là nguyên thần tu sĩ cũng bất lực. Đó là trải qua vạn năm đã ngoài đông phong cực hạn băng phách, thiên địa chí hàn, ngay cả không gian cùng thời gian đều hoàn toàn phong tỏa ở. Nghĩ xuyên qua hư không đi vào đều làm không được. Cũng may trong thiên địa mơ dương thay thế, mỗi qua một đoạn thời gian, huyền băng đều biết bị dương khí ăn mòn, trở nên bạc nhược. Thẳng đến Bắc Hải dương khí tan rã, mơ khí một lần nữa chiếm thượng phong lúc, huyền băng mới có thể lần thứ hai trở nên kiên cố sân lên. Suy yếu sau huyền băng, cường đại tu chân giả khống chế bảy đại chân hỏa như vậy trong thiên địa chí cường hỏa lực, có thể nếm thử mạnh mẽ đột phá. Được khen là vạn thủy thống xoáy, có thể khống chế trong thiên địa hết thảy nước đá Thái Mơ Chân Thủy, cũng có thể vu hồi tẩy ra huyền băng trở ngại. Cho nên thương cảm Cao Phiền không biết, hắn mặc dù thật đạt được Thái Mơ Chân Thủy, bằng hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phá nổi huyền băng. Trước mắt Côn Nguyệt Tổ Sư cũng đối mặt tương đồng vấn đề, cho nên tại nhìn thấy Lâm Phong Thái Dương chân hỏa sau, mới có thể động mời Lâm Phong liên thủ tâm tư. Lâm Phong từ Cao Phiền chỗ nhận được tin tức thời điểm, Bắc Hải đang đứng ở mơ khí nồng nặc thời điểm, huyền băng càng kiên cố hơn. Thêm chi lúc đó tự thân tu vi cũng còn thấp, chuyện này liền tạm thời vứt đến sau đầu. Lúc này nghe Côn Nguyệt Tổ Sư đề nghị, Lâm Phong hỏi: Bắc Hải bây giờ là dương khí chiếm thượng phong thời điểm sao? Một nghe được câu này, Côn Nguyệt Tổ Sư tâm lý hơi trầm xuống, lập tức biết Lâm Phong đối với Côn Bằng bí tàng cũng có làm giải. Quái lão đầu lúc này tâm lý không khỏi hiện lên một loại bảo hổ lột ra cảm giác, kiên trì nói: Không sai, tại năm nay hạ chí trước đây đều là dương khí áp đảo mơ khí cục diện, nhưng qua năm nay hạ chí, dương khí chỉ biết bắt đầu biến mất, mơ khí tăng trưởng. Tại ngày sau một đoạn thời gian rất dài nổi, mơ khí chiếm thượng phong. Lâm Phong mở ra bàn tay, có vật ấy nơi tay, bản tọa tựa hồ không cần hợp tác với ngươi. Đó là một khối vảy cá, nhìn qua bất quá móng tay cái cao thấp, nhưng trong ẩn hàm tầng tầng không gian chi lực áp chế hình thể, chân thật cao thấp sợ phải có một ca mơ vung tả hữu. Côn Nguyệt Tổ Sư mưu liếc mắt cười lạnh nói: Côn Bằng chi lân, lão phu không sợ cùng đạo hữu nói rõ, thứ này quả thực có thể định vị Côn Bằng bí tàng, nhưng là giới hạn với đem ngươi đưa cửa chính. Muốn chân tránh thâm nhập bí tàng, đồ chơi này phải không đủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0403. Giản đơn sự tình không muốn làm phức tạp. 403. Giản đơn sự tình không muốn làm phức tạp. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Côn Nguyệt Tổ Sư. A, ngươi ý tứ là ngươi có biện pháp chân chính tiến nhập bí tàng? Côn Nguyệt Tổ Sư cười ngạo nghễ. Không sai, muốn đi vào Côn Bằng bí tàng phải người mang thuần khiết Côn Bằng huyết mạch, lão phu đúng là như vậy người. Lâm Phong quan sát một chút hắn kia phó điểu mặt cá đầu mặt mày, tâm trạng bừng tỉnh. Nguyên lai người này là đem đại yêu Côn Bằng huyết mạch luyện hóa đến trong cơ thể mình, cho nên mới sinh thành như vậy một bức tướng mạo. Trước mắt Côn Nguyệt Tổ Sư thực đã không phải là đơn thuần nhân loại, mà là nửa người nửa yêu. Hắn vốn là nhân loại, nhưng đem côn bằng huyết mạch luyện hóa đến trong cơ thể mình. Huyết mạch dung hợp, ngoại bộ đặc thù là hơn vài phần côn bằng chi tướng. Hắn mới vừa rồi thi triển pháp thuật, hiển hóa che trời bàn tay khổng lồ, cũng dung nhập côn bằng yêu tộc thiên phú thần thông. Lòng bàn tay như biển rộng vực sâu, ngũ chỉ mở rộng như đại bằng dương cánh, đồng thời dung nhập khắc sâu huyền ảo không gian ảo diệu. Bị Lâm Phong không chút khách khí ánh mắt trên dưới quan sát, Côn Nguyệt tổ sư tâm lý bất mãn, hừ một tiếng. Hiện tại đã biết rõ, muốn đi vào côn bằng bí tàng, phải cùng lão phu hợp tác. Lâm Phong nghe vậy, thản nhiên cười. Bản tỏa luôn luôn hành sự tôn chỉ, phức tạp sự tình tận lực giản đơn hóa xử lý. Giản đơn sự tình không muốn biến khéo thành vụng khiến cho trái lại phức tạp. Côn Nguyệt tổ sư sườn sốt, có ý tứ. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bản tỏa có biện pháp phá vỡ Bắc Hải huyền băng, có biện pháp xác định côn bằng bí tàng cụ thể phương vị. Duy nhất thiếu khuyết đồ vật chỉ là côn bằng huyết mạch thôi. Đã như vậy, bản tỏa chỉ cần đem ngươi bắt giữ, kia hết thảy điều kiện không phải đều đầy đủ hết. Rất đơn giản sự tình, hà tất muốn khiến cho phức tạp như thế. Côn Nguyệt tổ sư tức giận vô cùng phản cười. Khẩu suất cuồng ngôn, không tán thưởng, lão phu đồng ý phân ngươi một chén canh. Là để mắt ngươi, ngươi đã cho mặt không biết xấu hổ. Lão phu kia để ngươi biết biết, cái gì gọi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vừa nói, hắn không chút khách khí, song trường hợp lại, sau đó sẽ bỗng nhiên một phần. Một đạo cuồng mãnh cương phong hướng phía Lâm Phong chém kích qua đây. Cương phong nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé mở một đạo thật lớn vết sách, dữ tợn vặn vẹo. Lâm Phong mỉm cười, tay phải thường thường về phía trước vươn. Trên bàn tay hắc quang chớp động, hào quang trong lúc đó phảng phất có một gốc cây sắt làm cầu cành đại thụ che trời hình ảnh lay động, toát ra một cổ không thể phá vỡ, bất hủ không xấu lực lượng cường đại ý cảnh. Cương phong chém tại thiết thủ quang ảnh thượng, ở trong không khí bỗng nhiên uốn éo một cái, sau đó bạo tán là ngàn vạn đạo sắc bén phong nhận, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Cái này nhỏ vụn phong nhận rơi vào quần sơn trong lúc đó, đều muốn ngọn núi gọt ra từng đạo vết sách, thậm chí có ngọn núi nhỏ đỉnh núi toàn bộ bị bổ ra. Chỉ là khuyết tán dư ba, liền có như vậy uy lực, hoàn chỉnh cương phong, lực phá hoại có thể thấy được đốm. Nhưng Lâm Phong tay phải thiết thủ quang ảnh chỉ là kịch liệt lay động một chút, dường như đầu nhập cục đá mặt nước, sóng gần liên tục lay động, nhưng cuối cùng lại vẫn đang bình thản trở lại, phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng. Côn Nguyệt tổ sư sắc mặt trầm xuống, nhưng một đôi trong ánh mắt tham lam hào quang càng phát ra nóng cháy. Sa La thiết thụ cường đại nhất một điểm đó là bất động không xấu lực phòng ngự, có thể nói yêu tộc phòng ngự chi vương, đơn thuần so lực phòng ngự hiếm có thất. Lâm Phong thiết thủ phân thân tại vượt qua lôi kiếp thành tựu nguyên anh kỳ sau, thực lực lớn biên độ đề thăng, nổi bật là ở lực phòng ngự thượng, có thể nói kinh khủng. Đỡ Côn Nguyệt tổ sư công kích, Lâm Phong không chút hoang mang, hướng phía hắn chỉ một ngón tay. Hai giới hư không kỳ ảo, Lâm Phong pháp thuật phát động, tác dụng vị trí đúng là Côn Nguyệt tổ sư nửa người dưới vị trí không gian, bị đổi thành không gian biên giới, cắm ở Côn Nguyệt tổ sư bên hông vị trí. Lần này pháp thuật phát động sẽ đem lão quái này trực tiếp chém eo. Côn Nguyệt tổ sư rất nhanh phát hiện không đúng, muốn lấy tự thân pháp lực định chủ hư không, kết quả phát hiện không có hiệu quả. Đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trên dưới nửa người trực tiếp chia lìa. Đợi được Côn Nguyệt tổ sư phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện bản thân phần eo dưới vị trí đã biến mất. Hắn ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy xa xa Lâm Phong cầm lấy hắn một chân, ngược mang theo hắn nửa người dưới. Lâm Phong cười, tốt, mở ra côn bằng bí tàng, sau cùng cần đồ vật côn bằng huyết mạch hiện tại cũng có. Côn Nguyệt tổ sư vành mắt muốn nứt ra. Hắn nguyên anh kỳ tu vi, bị chém eo thân thể thượng sẽ không chết, còn có đoạt xá cơ hội. Nhưng mấy thân thể thì như thế nào so được với vốn có luyện côn bằng huyết mạch thân thể cường đại? Ngươi muốn chết? Côn Nguyệt Tổ Sư nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu bay ra một đoàn quang ảnh, hóa thành một con cực kỳ cự đại bằng điểu, cả người thanh sắc lông chim, kim sắc mỏ, đỉnh đầu có bạch sắc linh vũ. Lâm Phong thấy thế, cảm thấy có thú. A, người này luyện thành thiên địa pháp tướng, là côn bằng chi hình sao? Chỉ là trước mắt chỉ bằng hình, lại là duyên cớ nào? Côn bằng vào nước là côn, nổi trên mặt nước là bằng, đó là thuần khiết yêu tộc côn bằng thiên phú thần thông. Trước mắt Côn Nguyệt lão tổ rõ ràng là lấy từ thân pháp lực ngưng luyện thiên địa pháp tướng. Theo lý thuyết hẳn là kiêm được côn bằng hai hình mới đúng. Trước mắt cũng chỉ có bằng điểu chi hình. Côn Nguyệt tổ sư quát chói tai một tiếng. Cự đại bằng điểu dáng dấp thiên địa pháp tướng cánh chim chấn động giữa. Tràn đầy thiên cương gió lớn làm. Cường đại như vậy phong hệ pháp lực công kích trừ thiên phong đạo tôn bên ngoài là Lâm Phong cuộc đời ít thấy. Thiên địa pháp tướng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cường đại căn bản. Côn Nguyệt tổ sư lúc này thôi động thiên địa pháp tướng công kích. Lực lượng xa mạnh hơn trước khi. Đó là Sa La thiết thủ trời sinh phòng ngự kinh người. Lấy nguyên anh sơ kỳ đối chiến nguyên anh hậu kỳ cũng khó đảm bảo vẹn toàn. Bất quá Lâm Phong căn bản cũng không có bị động phòng ngự dự định. Đối mặt Côn Nguyệt tổ sư thiên địa pháp tướng, Lâm Phong mỉm cười, thường thường về phía trước đưa tay phải ra, Tư Long ngũ chỉ mở rộng, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kinh động thái hư, chấn động hoàn vũ. Lâm Phong trước mặt khắp hư không chợt tan rã, hóa thành vô tận địa thủy hỏa phong. Trong sát na chạy trồm đi lên. Côn Nguyệt tổ sư thiên địa pháp tướng vốn có vén động mạn thiên cương phong hùng hổ, nhưng theo Lâm Phong cách này nắm chặt, tư không nát bấy, vô tận địa thủy hỏa phong dâng, thoáng như thiên địa mở trước khi, vũ trụ một mảnh hỗn độn. Cách này phân loạn vũ trụ tứ tượng thì dường như nổ tung dòng thác một dạng, nhằm phía Côn Nguyệt tổ sư. Côn Nguyệt tổ sư đến giờ phút này sắc mặt triệt để biến hóa. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không dám có chút do dự, lập tức xuất ra bản thân áp đáy hòm bản lĩnh. Đỉnh đầu dương cánh bay cao bằng điểu, thanh sắc cánh chim đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh. Cái này hắc sắc cánh chim một chương mở, toàn bộ thế giới nhất thời ảm đạm không ánh sáng, hóa thành một mảnh đen nhánh, phảng phất trong nháy mắt từ ban ngày tiến nhập đêm tối. Trong thiên địa, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Tất cả sáng, tất cả sự vật, tất cả sinh mệnh, toàn bộ đều bị hắc ám thôn phệ. Lâm Phong nhãn tình sáng lên. Thật quen thuộc lực lượng ý cảnh. Nhất cực hạn hắc ám, đây không phải là ám thú minh độc mới có hắc ám bổn nguyên lực lượng ý cảnh sao? Ngươi thằng nhãi này trừ côn bằng huyết mạch bên ngoài còn nắm giữ minh độc lực lượng truyền thừa. Tuy rằng Côn Nguyệt tổ sư đem hai đại hung thú lực lượng toàn bộ thi triển ra, nhưng vẫn đang nan địch Lâm Phong một thức này nát bấy càn khôn pháp thuật thần thông. Cuộn trào mãnh liệt hỗn loạn địa thủy hỏa phong rất nhanh xé sách hắc ám, tái hiện nhân thế. Bất quá như thế đo một chút, Côn Nguyệt tổ sư bằng điều thiên địa pháp tướng nắm lên hắn còn sót lại thân thể, bay nhanh chấn cánh chạy trốn. Côn bằng hóa thành bằng hình, tốc độ cực nhanh, tại toàn bộ yêu tộc trong đều cầm cờ đi trước. Côn Nguyệt tổ sư thiên địa pháp tướng toàn lực dưới sự thúc giục, hắn không đề cập tới, chỉ cần tốc độ cách này hạng nhất, đã vượt qua tầm thường nguyên thần đại năng xuyên qua không gian phi độn tốc độ. Như vậy thần tốc căn bản không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể đuổi theo. Lâm Phong thấy thế, cười cười, vung tay lên. Một cây tử sắc đại kỳ xuất hiện ở trước người. Hắn nắm đại kỳ lay động. Nhất thời lưỡng đạo vô hình vô tướng cương phong lao tới. Xuyên qua trọng trọng không gian. Hướng về Côn Nguyệt tổ sư đuổi theo. Côn Nguyệt tổ sư lúc đầu không thèm. Nhưng rất nhanh thì phát hiện. Kia lưỡng đạo cương phong tốc độ dĩ nhiên so với hắn còn nhanh. Hơn nữa cái này lưỡng đạo vô hình cương phong. lực lượng cực kỳ cường đại. Ở trên không giữa trong làm một cái thập tự giao nhau. Chém tại Côn Nguyệt Tổ Sư Thiên Địa Pháp Tướng Thượng. Trực tiếp đưa hắn Thiên Địa Pháp Tướng bổ toái. Côn Nguyệt Tổ Sư cả người nguy đốn chịu không nổi. Còn muốn giãy giụa. Lâm Phong đã đuổi theo. Nữa lay động tử sắc đại kỳ. Lại là một khối thật lớn hắc sắc băng phách bay ra. Tản mát ra lăng liệt hàn khí. Đem Côn Nguyệt Tổ Sư Đông Phong bế. Kia cường đại đóng băng lực lượng. Khiến Côn Nguyệt Tổ Sư cái này Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngay cả tự bảo Nguyên Anh đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đóng băng bắt ở. Cũng không lực phản kháng. Cái này hắc sắc băng phách. Đúng là Lâm Phong lấy Vu Thị gia tộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Vu Nhất Loan Thiên Địa Pháp Tướng kết hợp Nguyên Anh luyện chế mà thành giả thần. Lực lượng vượt qua Nguyên Anh kỳ tu sĩ rất nhiều. Một đối một so đấu lực lượng. Côn Nguyệt Tổ Sư không phải là đối thủ. Trước khi đuổi theo hắn kia lưỡng đạo Cương Phong. Đồng dạng không phải là tầm thường Cương Phong. Cũng là Lâm Phong luyện chế thành giả thần. Lấy Phong Thần Tông hai cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh cùng Thiên Địa Pháp Tướng là nguyên vật liệu. Là bọn họ suốt đời đạo Pháp tinh hoa. Luyện Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong. Mặc dù là giả thần. Nhưng chỉ so phi độn tốc độ. Cũng là nguyên thần cấp bậc. Lâm Phong lấy hắc sắc băng phách giả thần bắt Côn Nguyệt Lão Tổ. Cấm chế ở hắn Nguyên Anh. Sau đó tinh luyện thần hồn ký ức. Quả nhiên có điều thu hoạch. Người này số phận ngược lại không tệ, nhưng cũng chờ với cho ta tặng lễ. Lâm Phong thầm nghĩ. Trừ Côn Bằng bí tàng. Hắn lại còn nắm giữ một đầu hoàn chỉnh minh độc dưới hài cốt rơi. Trong giá trị không thể so Côn Bằng bí tàng kém bao nhiêu. Với ta mà nói khả năng còn quan trọng hơn một ít. Lưỡng nghi sinh diệt trận sinh diệt sáu đạo trong. Thì có một môn biến hóa tên là quang ám chi biến hóa. Lâm Phong nếu có thể đạt được minh độc hài cốt. Nói không chừng có thể thỏa mãn quang ám chi biến hóa hai đại hạch tâm một trong điều kiện. Côn Nguyệt Tổ Sư trên người còn có một món khiến Lâm Phong hơi kinh ngạc bí mật. Đó chính là hắn vừa bắt được. Cư nhiên chỉ là người này một phân thân. Cái này lão quái. Bản thể tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ. Luyện thành một phân thân. Cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Tu thành hai cái Thiên Địa Pháp Tướng. Một cách được Côn Bằng côn hình. Một cách khác thì được Côn Bằng bằng hình. Người này ngày sau thành tựu Nguyên Thần Cảnh. Cùng người khác cũng không tương đồng. Là muốn lấy bí pháp đem hai cái Nguyên Anh. Hai cái Thiên Địa Pháp Tướng. Bốn người hợp nhất. Nhưng trong còn có rất nhiều khó lòng. Cho nên cái này Côn Nguyệt Lão Tổ mới vẫn đối với Côn Bằng bí tàng cực kỳ để bụng. Đạt được hoàn chỉnh Côn Bằng di sản truyền thừa. Hắn có thể vững vàng tiến lên trước một bước. Thành tựu Nguyên Thần. Hiện tại hắn cái này cổ phân thân bị Lâm Phong bắt được. Bản thể tự nhiên nhận được tin tức. Vừa giận lại sợ. Lâm Phong cười lắc đầu. Cất xong từ sắc đại kỳ. Người hướng về Thiên Kinh Thành bên ngoài cách đó không xa Thanh Dương Sơn chạy đi. Chu Dịch đang thi sau khi kết thúc. Đem đi quốc tế mẫu thân hắn Mạnh Băng Vân. Cũng vì Mạnh Băng Vân tảo mộ. Lâm Phong cũng tránh hảo muốn đi nghiệm chứng một việc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0404. Gặp trước mộ. 404. Trước mộ phần gặp. Lâm Phong đi tới Thanh Dương Sơn chân núi Chu Dịch Thạch Thiên Hảo đám người đã ở nơi nào chờ đợi hắn. Biết là đi cho Chu Dịch vong mấu tảo mộ. Đừng nói tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo. Đó là nhất quán nhất làm ầm ý thôn thôn. Lúc này cũng im lặng đứng ở nơi đó. Lâm Phong nhìn thấy Chu Dịch khẽ gật đầu. Ngươi thành tích cuộc thi. Thiên Hảo đã cùng vi sư nói qua. Làm tốt lắm. Mẹ ngươi dưới suối vàng có biết. Nghĩ đến biết cảm thấy vui mừng. Chu Dịch nói. Đệ tử vốn có nghĩ chờ trời thu thi hội. Tên đề bảng vàng sau khi trở lại quốc tế. Cảm thấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Nhưng nghĩ tới đã có 5 tháng không có tới tảo mộ. Sợ là mẫu thân mộ phần lộn xộn. Cho nên nhìn không được hôm nay tới trước một lần. Lâm Phong gật đầu. đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chu Dịch do dự một chút sau, nhẹ giọng nói. Sư phụ, đệ tử muốn đem mẫu thân mộ phần rời đến sơn môn đi, mong rằng sư phụ cho phép. Có thể. Lâm Phong đáp ứng. Việc này vi sư đáp ứng, ngươi chỉ để ý đi làm đó là. Chu Dịch trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Đoàn người hướng về Thanh Dương trên núi đi đến. Đi trên đường, Gia Cát Phong Linh lặng lẽ rơi vào phía sau. Lôi kéo Thôn Thôn hỏi, Chu đạo huyên mẫu thân thật là năm xưa Thái Hư Quan Thánh Nữ sao? Thôn Thôn len lén liếc Chu Dịch liếc mắt, nhỏ giọng nói. Thiên chân vạn xác, thật không có thể nữa thật. Một bên Quân Tử ngưng mặt lộ vẻ mặt. Thái Hư Quan Thánh Nữ, đó không phải là đạo môn thiên hạ hành tẩu sao? Ta nghe ta cha nói qua. Thái Hư Quan là đệ nhất thiên hạ thánh địa. Đạo môn thiên hạ hành tẩu còn lại là Thái Hư Quan vào đời lịch lãm đệ tử lãnh tụ. Chu đạo huyên mẫu thân nếu quả thật là Thái Hư Quan thánh nữ, vậy cũng hẳn là rời hồi Thái Hư Quan an táng nha. Làm sao sẽ táng tại đây dạng một cái địa phương nhỏ? Thôn Thôn bĩu môi. Nàng phạm Thái Hư Quan môn quy, bị trục xuất sư môn nữa. Lời còn chưa dứt, phía trước Chu Dịch mặt không biểu tình xoay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Dù cho tâm lý thật sợ, cũng chết con vịt mạnh miệng tiểu thao thiết Thôn Thôn. Bị Chu Dịch cái nhìn này xem sợ nổi da gà. Vội vã vội ho một tiếng. Không dám nói tiếp. Bất quá nàng còn là thông qua pháp lực truyền âm lặng lẽ cùng Gia Cát Phong Linh cùng Quân Tử Ngưng nói. Mẹ nó thân tu luyện Thái Hư Quan chí cao đại đạo. Quá. Tứ. Hai trải qua trong Thái Thượng vong tình đạo. Trước phải tình sau đó vong tình. Tối kỵ cùng người cảm tình dây dưa không rõ. Kết quả cái này Mạnh Băng Vân không chỉ có cùng Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ cảm tình gút mắt. Càng Chu Hồng Vũ rời bỏ bản thân sư môn. Lúc này mới rơi vào thảm như vậy cảnh. Quân Tử Ngưng nhăn cao mày lông, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan nhăn lại tới. Cái này Chu Hồng Vũ quả thật vô tình vô nghĩa người. Gia Cát Phong Linh thì khóe miệng giật giật góc, không nói gì, nàng ra mắt người cùng sự tương đối nhiều. Ngược không cảm thấy có cái gì thần kỳ. Ừ, đi ở đội ngũ hàng trước nhất Lâm Phong cước bộ đột nhiên hơi dừng lại một chút, ánh mắt xa xa nhìn phía giữa sườn núi chỗ. Chu Dịch theo Lâm Phong tầm mắt nhìn sang, không khỏi căng thẳng trong lòng. Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Đó là ta mẫu thân phần mộ vị trí. Lâm Phong lắc đầu. Thật không có xảy ra chuyện gì, chỉ là nơi đó đã có người ở. Có người khác. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo bọn người nghĩ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ linh giác cũng coi như nhạy cảm, nhưng hoàn toàn không cảm giác có người khác tồn tại. Mặc dù là Lâm Phong đã nói cho bọn họ nơi đó có người. Bọn họ thần thức đảo qua đi. Cũng không có chút nào phát hiện. Lâm Phong thực cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được nơi đó có người, là ai. Tu luyện cái gì đạo pháp, đang làm cái gì. Cũng một mực thấy không rõ lắm, phảng phất cách một tầng thật dày sương mù dày đặc. Nếu là bản thể ở chỗ này, thần thức càng mạnh, có thể thấy rõ ràng một ít a. Lâm Phong nhún vai một cái, nhìn về phía sắc mặt rõ ràng có chút không tốt Chu Dịch ôn tồn nói. Không phải là trộm mộ tặc, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chu Dịch hít sâu một hơi, gật đầu trước cất bước hướng về Mạnh Băng Vân phần mộ chỗ đi đến. Xa xa đã có thể trông thấy Mạnh Băng Vân phần mộ, thế nhưng Chu Dịch cước bộ lại dừng lại. Bởi vì, quả nhiên dường như Lâm Phong nói, khi hắn mẫu thân trước mộ phần, đứng một người. Người nọ lặng lặng đứng ở nơi đó. Không có tàn mát ra một điểm khí tức tới. Rõ ràng đứng ở nơi đó. Lại làm cho một loại như có như không cảm giác. Phảng phất cả người đã dung nhập giữa thiên địa. Một khối. Không để lại nửa điểm vết tích. Nhưng mắt thường nếu như thấy hắn. Tất cả lực chú ý lại sẽ lập tức bị hắn hấp dẫn ở. Tựa hồ người này chính là toàn bộ trung tâm vũ trụ một dạng. Người này cẩm y hoa phục, đầu đội tử kim quan, hai tóc mai trắng nhợt, hai cái tay trắng nõn như ngọc, không nhiễm một hạt bụi, làm cho một loại nắm giữ vô cùng lực lượng cảm giác. Chu Dịch hô hấp hơi dừng lại. Tu đạo tới nay thấy tâm rõ tính, bất động không dung tâm cảnh, lúc này dần dần sôi trào. Vì vậy người đúng là hắn phụ thân Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư, Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tại Chu Dịch trên người đảo qua một cái. Chu Dịch, ngươi tới cho ngươi mẫu thân tiến mộ. Hắn tầm mắt thường thường đảo qua Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người, cuối cùng rơi vào Lâm Phong trên người. Huyền môn chi chủ, Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Chu Hồng Vũ. Bên cạnh hắn Chu Dịch ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vị này Đại Chu Huyền Cơ Hầu ra. Lâm Phong trước hơi bên phía dưới. Tiểu Dịch. Chu Dịch ánh mắt bỗng nhiên trở nên an định lại. Một lần nữa trở nên thâm trầm nội liếm. Nhìn Chu Hồng Vũ. Ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chu Hồng Vũ lông mi hơi phát động một chút. Nhìn đột nhiên trở nên trầm tĩnh đi xuống Chu Dịch. Có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn hơn Chu Dịch liếc mắt, tầm mắt liền lần thứ hai rời, một lần nữa rơi xuống Lâm Phong trên người. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Huyền Cơ Hầu, ngươi hôm nay tới không phải lúc. Đây là một loại ăn ý, Lâm Phong không vào Thiên Kinh Thành, Chu Đế Lương bàn cùng Chu Hồng Vũ không làm khó dễ Chu Dịch. Đồng thời, song phương cũng không có đến chân chính gặp mặt thời điểm, hiện tại thời cơ không đúng. Chu Hồng Vũ bình tĩnh nói. Bệ hạ ý chỉ. Ta sẽ vâng theo. Đây là thần tử bản phận. Ta vô ý cùng ngươi là địch. Hôm nay tới đây là vì nghiệm chứng một việc. Ta việc tư. Lâm Phong ánh mắt hơi lóe lên, nói. Đã như vậy tùy ý chẳng bằng xung đột, có một số việc, vào hôm nay nói rõ ràng cũng tốt. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Chu Dịch về phía trước bước một bước, bình tĩnh nhìn Chu Hồng Vũ, mở miệng nói. Chu Hồng Vũ, ta hôm nay tới chỉ hỏi ngươi một câu nói, ta mẫu thân, rốt cuộc là thế nào chết? Một câu nói này nói xong Chu Dịch cả người tinh khí thần đều đã bất đồng. Phảng phất như là một loại siêu thoát. Cùng loại Tiêu Diễm lúc đầu tại Hành Vân Phong thượng chiến thắng Mộ Dung Yên Nhiên sau. Rốt cuộc phá vỡ trong lòng phiền muộn dễ dàng tự tại. Ngày trước, trong hầu phủ, hắn đối mặt Chu Hồng Vũ. Tính là đối với mẫu thân chết trong lòng còn nghi vấn. Cũng không dám tuyên chi với miệng. Bởi vì không có thực lực. Trong lòng nói lý liền không cách nào mở rộng. Đối mặt Chu Hồng Vũ không có thực lực mà vô đạo lý. Y mạnh hiếp yếu bạo lực. Cũng chỉ có thể khúm núm. Im hơi lặng tiếng. Trời đất bao la đạo lý lớn nhất. Có thực lực người giảng đạo lý chính là chính đạo. Lúc này Chu Dịch. Tâm cảnh hiểu rõ. Trong lòng thoải mái, cảm giác bản thân tinh thần ý chí trước đó chưa từng có viên mãn, hầu như đã có thể đi đưa Mơ Phong chi kiếp, tấn chức kim đan hậu kỳ. Chu Hồng Vũ nghe Chu Dịch chất vấn chỉ là lông mi vén vén. Ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Ngươi cũng là người đọc sách, sách đều đọc đi nơi nào? Lễ pháp không có đọc được sao? Tam cương ngũ thường không rõ, luân lý đạo đức không rõ. Vì sao gọi thẳng của ta tên? Chu Dịch lặng lặng nói. Cương thường luân lý. Là theo có tình có nghĩa người giảng. Tựa như ngươi bực này vô tình vô nghĩa người. Ta còn với ngươi nói cái gì cương thường luân lý? Ngươi làm sao đối đãi mẫu thân? Làm sao đối đãi ta? Ta ngươi hai người đều trong lòng rõ ràng. Sẽ không cần một việc hướng ra bày a. Chu Hồng Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch. Ánh mắt phảng phất lưỡng đạo lạnh điện. Sau một lúc lâu ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Lạnh lùng nói. Lâm Phong, ngươi đó là như vậy giáo dục đệ tử sao? Vô lễ pháp, vô luân thường. Lâm Phong mỉm cười thản nhiên nói. Bản tọa dạy như thế nào đệ tử, không cần người khác xen vào, mặc dù là ngươi, một dạng như vậy. Ngươi tuy là tiểu dịch quan hệ huyết thống. Nhưng không có một ngày tận qua giáo dục trách nhiệm. Chỉ biết lấy lễ pháp quy củ tới ràng buộc người khác cả người. Thỏa mãn tự thân muốn khống chế cùng tư dục. Uổng làm người phụ phu. Lâm Phong ánh mắt đảo qua Mạnh Băng Vân phần mộ, bình tĩnh nói. Ngươi cùng Mạnh tiên tử trong lúc đó có gì loại gút mắt? Bản tỏa không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi đem loại này gút mắt kéo dài khi đến một đời trên người. Ngươi coi Chu Dịch như cỏ rác. vậy không nên trách Chu Dịch coi ngươi như thủ khấu. Có nguyên nhân mới có quả. Ngươi bản thân kết làm nhân quả, tất nhiên sẽ kết tại ngươi bản thân trên người. Thiên đạo như vậy, ai cũng không thể ngoại lệ. Chu Hồng Vũ ánh mắt cũng rơi vào Mạnh Băng Vân trên mộ bia, lạnh lùng vẻ đột nhiên biến mất, lặng lặng nói. Vậy ngươi trộn lẫn đến cha ta tử phu thê nhân quả trong lúc đó, cho rằng liền có thể không đếm xỉa đến sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bản tỏa liên quan thân trong thì tính sao? Xuân hàn xe lạnh, gió lạnh trận trận, không biết quá nhiều lâu trong không khí truyền đến Chu Hồng Vũ thanh âm. Thiên muốn dùng chi diệt vong trước phải dùng chi điên cuồng, Lâm Phong, ngươi cách diệt vong không xa. Nhịch tử, ngươi cho là ngươi tấm dựa huyền môn thiên tông là có thể vô pháp vô thiên. Cần biết, ngươi, dù sao không phải là sư phụ ngươi. Chu Dịch bình tĩnh nói. Ngươi cũng cần biết, ác giả ác báo. Chu Hồng Vũ đột nhiên triển khai một bức họa, như trên bức họa là một cái nữ tử, phong hoa tuyệt đại. Vẽ tranh người bút pháp cũng không lưu sướng, còn có vẻ có chút lạnh cứng rắn, nhưng lộ ra một cổ vô cùng khí thế, cùng Chu Hồng Vũ bản thân gần. Chu Dịch nhìn thấy trên bức họa nữ tử, hô hấp hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn nhận ra, bức tranh thượng người đúng là hắn mẫu thân Mạnh Băng Vân. Chu Hồng Vũ triển khai bức họa, lặng lặng xem sau một lát, nói: Thái hư quan đã từng lấy người trong thiên hạ là kỳ, hoàn thành bọn họ bản thân bố cục, nhưng không biết chơi cờ xa xa không chỉ một người. Thế nhưng Băng Vân, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi bước tiếp theo ngoài ta ngoài dự liệu tốt kỳ, khả năng này cũng là trong đời ngươi đắc ý nhất một nước cờ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Nghe nói ngươi và Băng Vân là quen biết cũ. Lâm Phong mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Không sai. Chu Hồng Vũ nhìn bức họa, lại nhìn bên cạnh phần mộ, thật dài vu một hơi thở. Tốt kỳ nha. Hắn tâm tình rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt có chút kỳ dị. Ngươi nên cũng biết Thái Hư Quan chỉnh thể bố cục phát sinh cải biến a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0405. Thái Hư Quan bố cục. 405. Thái Hư Quan bố cục. Lâm Phong thần sắc thản nhiên nhìn Chu Hồng Vũ, hai người biểu tình đều phi thường bình tĩnh. Người khác đã có điểm không hiểu hay cảm giác. Chu Dịch đối với Chu Hồng Vũ trước khi bố trí Mạnh Băng Vân ngôn ngữ cảm thấy bất mãn, nhưng là ý thức được còn có rất nhiều chuyện là bản thân trước khi không biết. Đối với hắn mẫu thân, hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Lâm Phong nhưng ở trước khi cùng Yến Minh Nguyệt cùng Miêu Thế Hào, Trần mới vừa tiếp xúc trong, biết được Thái Hư Quan rất nhiều bí văn, cho nên minh bạch Chu Hồng Vũ trong lời nói chỉ ý tứ. Thái Hư Quan nội bộ tuy rằng phân liệt là phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, nhưng tương đối mà nói, phái bảo thủ thế lực chiếm ưu thế. Bằng không Thái Hư Quan sẽ không cho tới bây giờ đều vẫn là lánh đời không ra. Thái Hư Quan phái bảo thủ tôn chỉ là tận lực xẹp loạn trừ khử nhân tộc các đại thế lực trong lúc đó tranh chấp, bảo tồn nhân tộc tu chân giới thế lực, ứng đối ngày sau đến cùng yêu giới thiên hoang rồng lục trong lúc đó chủng tộc đại chiến. Nếu như đơn thuần từ điểm xuất phát đến xem, thực là đầy tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, mặc dù Thái Hư Quan là nhân tộc tu chân giới đệ nhất thánh địa, cũng không khả năng bằng nói mấy câu đều trừ khử khắp nơi tranh chấp. Cho nên Thái Hư Quan tại tận lực điều chỉnh đồng thời cũng sẽ có bản thân rất nhiều thủ đoạn. Trong không ngừng bố cục chế tạo các đại thế lực trong lúc đó ngăn được, đó là chủ yếu thủ đoạn. Góc độ nào đó mà nói, Thái Hư Quan sở tác sở vi rất có lấy thiên hạ là kỳ ý tứ. Kể cả liệt tam đại thánh địa Đại Lôi Mơ Tử cùng Thục Sơn Kiếm Tông cũng đều tại Thái Hư Quan mưu đồ trong phạm vi. Diệt Phật chi chiến trước đây, Thái Hư Quan bố cục. Này đây Đại Lôi Mơ Tử ngăn được Đại Chu Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông ngăn được Đại Tần Hoàng Triều. Hai đại thánh địa phân biệt chế ước đến hai đại Hoàng Triều. Đây là Thần Châu Hảo Thổ thượng cường đại nhất mấy đại thế lực trong lúc đó chế ước, hơi yếu một ít thế lực. Còn có hắn chế ước phương thức, nói ví dụ Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông trong lúc đó rằng co. Phía sau đồng dạng mơ hồ có Thái Hư Quan bóng dáng tồn tại. Thái Hư Quan sẽ không cho phép nhất phương triệt để diệt vong một phương khác, mà là không ngừng tổn hại cường bổ yếu, do đó đạt được chỉnh thể thế cục thượng cân bằng. Dùng song phương đều sợ ném chuột vỡ đồ, không đến mức chân hòa hợp lại. Từ lần trước cùng yêu giới sau đại chiến, nhân tộc tu chân giới thế lực cách cục cơ bản hướng với ổn định. Các đại thế lực đều ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Trừ ngẫu nhiên có ma đạo tu sĩ nhảy nhót hai cái sau đó bị tiêu diệt, tiêu tan thành mây khói bên ngoài. Thần châu hảo thổ chỉnh thể tình thế là tương đối bình tĩnh. Đây hết thảy đều bởi vì diệt Phật chi chiến mà phát sinh cải biến. Nhiều phương diện nhân tố dưới tác dụng, lấy Đại Chu Hoàng Triều dẫn đầu, bao quát Thục Sơn Kiếm Tông ở bên trong nhiều gia thế lực cấu thành liên quân, cùng nhau tiêu diệt Đại Lôi Mơ Tự. Thái Hư Quan phái cấp tiến thậm chí đều tự mình xuất thủ. Thái Thượng phá trận chống hiệp trợ thần võ Chu Tiên trận, ngạnh sinh sinh oanh mở Đại Nhật Như Lai trận. Mà Thái Hư Quan phái bảo thủ ở đây chiến trong cũng bởi vì có chút không biết nguyên nhân, tưởng gì bảo trì trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Diệt Phật đánh một trận sau, nguyên bản thiếu chút nữa cùng Đại Lôi Mơ Tự đồng quy vu tận Đại Chu Hoàng Triều, lại thành công tiêu hóa đại bộ phận chiến quốc. Thế cho nên thực lực không giảm ngược lại tăng. Cái này trực tiếp dẫn đến Thái Hư Quan vốn có bố cục tuyên cáo tiêu vong. Đại Chu Hoàng Triều mất đi Đại Lôi Mơ Tự chế ước, phát triển càng phát ra rất mạnh. Quét sạch từ thân cảnh nội tông môn cùng thế gia thế lực, cũng xâm lược chiếm đoạt xung quanh rất nhiều tiểu quốc. Thế lực càng phát ra tăng trưởng. Đến bây giờ, đã áp đảo nguyên bản càng cường thịnh Đại Tần Hoàng Triều bên trên. Thậm chí đối với Đại Tần Hoàng Triều nhìn chằm chằm. Loại tình huống này tự nhiên sẽ khiến Thái Hư Quan cảm thấy sầu lo. Mà lúc này, một cái tân sinh thế lực xuất hiện ở Thái Hư Quan cùng thiên hạ người trong tầm mắt. Cái thế lực này đó là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông. Nổi bật là Côn Lôn Sơn đánh một trận, Huyền Môn Thiên Tông đặt bản thân Côn Lôn Sơn bá chủ địa vị, đã trở thành thần châu hảo thổ thượng nhất phương không thể coi thường thế lực. Dựa theo Thái Hư Quan nhất quán nguyên tắc, như Phong Thần Tông triệt để bị diệt, loại chuyện này là nhất phạm Thái Hư Quan kiêng kỵ. Nổi bật là nguyên thần tu sĩ Thiên Phong Đạo Tông ngã xuống, càng làm cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Đang cùng yêu tộc trong chiến tranh, mỗi một cái nguyên thần cường giả đều là không thể đo lường tài phú. Càng là loại này đại quy mô chiến tranh, cao đoan chiến lực liền có vẻ càng phát ra quý giá. Điểm này Lâm Phong tự nhiên minh bạch. Cho nên tại Thiên Phong Đạo Tôn cùng Huyền Minh Đạo Tôn Vu Tân Đạo trong lúc đó hai chọn một, hắn tuyển chọn Thiên Phong Đạo Tôn. Bởi vì có thể lấy Thiên Phong Đạo Tôn là mồi, câu đến Kim Ô Đại Thánh con cá lớn này. Kết quả cuối cùng, nếu như đứng ở nhân tộc cùng yêu tộc vĩ mô quan điểm đến xem, coi như là nhân tộc phương diện nguyên thần nhất trọng cảnh giới Thiên Phong Đạo Tôn, đổi quân hoán đổi yêu tộc nhất phương bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới, yêu tộc mười thánh một trong Kim Ô Đại Thánh, nhân tộc đại kiếm một khoản. Đổi cái thuyết pháp, Thiên Phong Đạo Tôn cùng Kim Ô Đại Thánh đồng quy vu tận. Có kết quả này làm cơ sở, Thái Hư Quan mới cam chịu Lâm Phong giết chết Thiên Phong Đạo Tôn sự thực. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không giúp Lâm Phong ngăn trở Thục Sơn Kiếm Tông ly hung kiếm tôn. Nhưng Lâm Phong sẽ không cảm tạ Thái Hư Quan, bởi vì đây cũng chỉ là Thái Hư Quan bố cục một bộ phận. Tại Huyền Môn Thiên Tông quật khởi sau, cũng trở thành Thái Hư Quan trong mắt một quả dùng tốt quân cờ. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông còn cần tiếp tục phát triển, cho nên Thái Hư Quan mới có thể thi lấy viện thủ. Tại Huyền Môn Thiên Tông triệt để lớn lên sau khi, Thái Hư Quan cho Huyền Môn Thiên Tông dự bị đối thủ, đúng là Thục Sơn Kiếm Tông. Lâm Phong, Chu Hồng Vũ cùng với một ít người sáng suốt đều đã nhìn ra, Thái Hư Quan bắt đầu bản thân một vòng mới bố cục. Một tour này trong bố cục tối trọng yếu hai điểm, đó là Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều đều đổi đối thủ. Nguyên lai chế ước Đại Tần Hoàng Triều Thục Sơn Kiếm Tông, tại Thái Hư Quan Tân An sắp xếp trong, bị phân cho Huyền Môn Thiên Tông. Mà Đại Tần Hoàng Triều thì thay thế được đã bị diệt Đại Lôi Mơ Tự, tới đối kháng Đại Chu Hoàng Triều. Cái này trong cũng có thể điều chỉnh địa phương. Nói ví dụ, tại Huyền Môn Thiên Tông còn chưa có cho thấy có thể cùng Thục Sơn Kiếm Tông chết sập đầu đến cùng thực lực trước. Có lẽ sẽ trước dẫn Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều hai cái này lập tức người mạnh nhất đấu một hồi. Nói chung, Thái Hư Quan hết thảy bố cục an bài cuối cùng nguyên tắc đều chỉ có một. Đó chính là Thần Châu Hảo Thổ chỉnh thể thế cuộc thượng cân bằng. Đương nhiên, bất kể là Đại Chu Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều, Lâm Phong Huyền Môn Thiên Tông, hay hoặc là Thiên Trì Tông, Bắc Nhung Vương Đình vân vân rất nhiều thế lực. Không có ai sẽ cam tâm làm Thái Hư Quan quân cờ. Mỗi người đều có bản thân bản tính, đều có bản thân mục tiêu. Thái Hư Quan cũng không phải là không có thất thủ thời điểm, xa không nói. Diệt Phật chi chiến từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là tốt nhất ví dụ. Ai thắng ai thua, ai là kỳ thủ ai là quân cờ, ai có thể đạt thành bản thân mong chờ kế hoạch, cái này muốn xem từng người thực lực cùng mưu đồ. Chu Hồng Vũ lặng lặng nhìn Lâm Phong, Lâm Phong thần sắc thản nhiên, mỉm cười. Thái Hư Quan cố nhiên có Thái Hư Quan bố cục, nhưng mỗi người cũng đều có bản thân mục tiêu cùng kế hoạch. Điểm này, ngươi và Lương Bàn hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Ta Đại Chu Thiên Tử đóng đô thiên hạ, chính là chiều hướng phát triển thiên mệnh sở quy. Chu Hồng Vũ bình tĩnh nói. Còn đây là đại thế, không phải là một cái tông môn có thể quyết định. Tà môn ma đạo, ý đồ điều khiển thiên hạ, nắm chặt xá tắc, bất quá là chê cười thôi. Nói lời này thời điểm, Chu Hồng Vũ ánh mắt không gì sánh được bình thản cho hết toàn bộ không thèm với cùng nghi vấn người tranh luận. Chu Dịch nghe nói như thế, chấn động toàn thân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ thực đã đem năm xưa Mạnh Băng Vân nguyên nhân cái chết nói ra. Dù có chân tình tại, cũng chung quy miễn không mỗi người đi một ngả một ngày. Đơn giản là hai người đều có tín niệm mình cùng mục tiêu, đồng thời đều có thể trở nên nỗ lực suốt đời tinh lực cùng nhiệt tình, xa xa siêu Việt nam nữ tình cảm bên trên. Chu Hồng Vũ sau cùng xem trong tay trên bức họa nữ tử liếc mắt, bàn tay một chảo. Nóng cháy dương cương huyết khí bộc phát ra, bức họa trang giấy dĩ nhiên trở nên cháy đen. Tiếp theo bốc cháy lên. Hắn không có lấy pháp lực hóa thành hỏa diễm, cũng không có triệu tập xung quanh trong thiên địa hỏa hệ linh khí. Chính là lấy từ thân huyết nhục chi khu dương cương khí huyết sinh thành nhiệt độ cao đốt bức họa. Kia tràn đầy khí huyết tựu như cùng mặt trời chói chang nhô lên cao, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Lâm Phong ánh mắt nhẹ nhàng hít một cái. Huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ thân thể tu vi võ đạo, so với Bắc Nhung Tả Hiền Vương còn muốn càng mạnh. Là hắn đi tới thiên nguyên đại thế giới sau này, tiếp xúc qua mọi người trong cường đại nhất võ đạo tu sĩ. Chu Dịch nhìn Chu Hồng Vũ đốt hủy bức họa, song quyền bỗng nhiên rất nhanh trong tầm mắt lộ ra tức giận. Hắn có thể cảm giác được Chu Hồng Vũ lúc này thiêu hủy năm xưa bản thân thân thủ vẽ bức họa, chính là cùng đi qua làm đoạn ý tứ, triệt để chặt đứt cùng Mạnh Băng Vân trong lúc đó tơ tình. Điều này làm cho Chu Dịch tức giận cảm thấy một phần mê man. Hắn rõ ràng phát hiện thiêu hủy bức họa Chu Hồng Vũ, cả người tinh khí thần cũng không một dạng. Giống như Chu Dịch mở miệng chất vấn Chu Hồng Vũ lúc một dạng, đó là một loại buông ra ngày xưa gông xiềng, cả người đều siêu thoát thăng hoa cảm giác, trong lòng không gì sánh được thoải mái, tâm hồn tất cả ràng buộc toàn bộ hiểu rõ, đọc một chút không trễ. Ngay Lâm Phong đám người trước mặt, Chu Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn phía thiên không, quanh thân huyệt khiếu cùng nhau khai hạp, phảng phất cùng chư thiên quần tinh bộ dạng hô ứng, cùng nhau hô hấp nhảy lên, vô cùng vô tận lực lượng bộc phát ra. Chu Hồng Vũ trước kia khí huyết kích động lúc, cùng Bắc Nhung Tả Hiền Vương một dạng, dương cương khí huyết hầu như ngưng tụ thành thực chất, chung quanh thân thể phảng phất mơ hồ bao phủ một tầng màu đỏ vầng sáng, nóng cháy như mặt trời chói chang. Nhưng giờ khắc này, hồng quang biến mất, Tại Lâm Phong cảm nhận trong, Chu Hồng Vũ thân thể phảng phất biến thành sâu không thấy đáy vực sâu, lại phảng phất yên tĩnh hắc ám tinh không, chỉ quanh thân huyệt khiếu dường như một chút tinh quang một dạng liên tục chớp động. Đối về Chu Hồng Vũ thì dường như đối mặt một cái áp xúc vũ trụ tinh không. Thạch Thiên Hạo sắc mặt ngưng trọng, mà Gia Cát Phong, Linh Thôn Thôn bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi. Trước mắt Chu Hồng Vũ thật giống như thống lĩnh thiên địa chúng thần thần vương đi tới nhân gian, toàn thân cao thấp mang theo ma huyễn thông thường sáng bóng, phảng phất nắm giữ thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, trầm giọng hỏi: "Sư phụ?" Lâm Phong chậm rãi gật đầu. Nhưng vào lúc này, tại trước mặt chúng ta, hắn siêu việt trước khi bình cảnh, tu thành nguyên thần thứ nhị trọng cảnh giới, thuộc về võ đạo tu sĩ nguyên thần nhị trọng cảnh. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hồng Vũ thời điểm, Lâm Phong liền có cảm giác biết, người này tại lực lượng mặt thượng đã đứng ở nguyên thần nhất trọng cảnh giới nhất đỉnh phong. Cử ly nguyên thần thứ nhị trọng chỉ kém đến một chương giấy cử ly. Đâm tầng kia giấy, lập tức liền tu thành nguyên thần nhị trọng. Hiện tại xem ra, tầng kia giấy chính là Chu Hồng Vũ tâm cảnh thượng một điểm cuối cùng chỗ thiếu hụt. Khởi nguồn với Mạnh Băng Vân kia một tia chỗ thiếu hụt. Cái này một tia chỗ thiếu hụt bù đắp, Chu Hồng Vũ lập tức thành tựu nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa, Lâm Phong rõ ràng có thể cảm giác được, người này thực tế sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Tuy rằng vừa đột phá bình tĩnh tấn chức, nhưng thực lực so với Thạch Tông Nhạc như vậy uy tín lâu năm nguyên thần nhị trọng cường giả còn mạnh hơn ra rất nhiều. Coi như là Kim Ô Đại Thánh, chỉ sợ đều không phải là người này đối thủ. Cái này Chu Hồng Vũ cũng là một cái có thể vượt cấp chiến đấu cường giả. Hắn tại nguyên thần nhất trọng thời điểm là có thể cùng Kim Ô Đại Thánh, Thạch Tông Nhạc gọi nhịp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0406. Một câu tiêu diệt ngươi kiêu ngạo. 406. Một câu nói tiêu diệt ngươi kiêu ngạo. Thông thường tu sĩ thành tựu nguyên thần cảnh là đem bản thân nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng hợp nhất. Nguyên anh là hồn, thiên địa pháp tướng là phách. Sau đó kết hợp đại đạo pháp tắc chi lực, cuối cùng luyện thành nguyên thần hóa thân. Đại bộ phận tu sĩ tại thành tựu nguyên thần hóa thân sau khi sẽ bỏ qua bản thân vốn có thân thể. Nguyên thần hóa thân cùng thần hồn đã có rất nhiều khác nhau. Hồn phách hợp nhất, mặc dù không nguyên lai thân thể thể xác, cũng không khẩn yếu, trái lại thoát ly hết thảy ràng buộc, tiêu diêu tự tại, ngang dọc thiên ngoại. Nhưng tựa như Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng trước mắt Chu Hồng Vũ, là thuần túy lấy thân thể võ đạo thành tựu nguyên thần cảnh. Bọn họ thân thể khí lực thiên truy bách luyện, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Còn đang nguyên anh hậu kỳ lúc, luyện thành thiên địa pháp tướng cũng là không ra khiếu. Thuần túy võ đạo cường giả, tại bản thân nguyên anh hậu kỳ lúc chỉ biết đem thiên địa pháp tướng lực lượng cùng bản thân thân thể kết hợp, lấy thiên địa pháp tướng lực lượng tiếp tục cường hóa thân thể khí huyết chi lực. Đợi được bọn họ luyện liền nguyên thần hóa thân, biết đem nguyên thần hóa thân cùng thân thể thể xác hợp nhất, bỏ qua nguyên thần hóa thân không bị cực hạn, tiêu giao thiên ngoại diệu dụng, từ đó thu hoạch được càng cường đại hơn thân thể lực lượng. Chu Hồng Vũ cũng là thiên phú tài tình viễn siêu thường nhân cường giả. Hắn tại nguyên thần nhất trọng cảnh giới thời điểm, thực tế sức chiến đấu có thể gọi nhịp nguyên thần nhị trọng đại ngưu. Hiện tại lên tự thân cũng tấn cấp nguyên thần nhị trọng sau, càng dường như ma thần giáng thế thông thường. Bất kể là Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, còn là Thôn Thôn mấy người các nàng, đối mặt Chu Hồng Vũ đều cảm thấy một loại lớn lao áp lực. Trên thực tế, Lâm Phong lúc này đứng ở chỗ này thiết thủ phân thân, đối mặt Chu Hồng Vũ cũng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Bất quá, càng nhiều cũng mừng rỡ, nhìn trước mắt ngưu bức lòe lòe huyền cơ hầu Chu lão cha, Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Chính là muốn như vậy mới phải. Bằng không ngươi rất dễ đã bị Thái Hư Quan bóp chết, lương bàn một người một cây khó chống. Đại Chu Hoàng triều đùa giỡn liền khó khăn hát. Lâm Phong một điểm cũng không lo lắng Đại Chu Hoàng Triều thực lực tiến thêm một bước mở rộng, nguyên nhân rất đơn giản. Thái Hư Quan tại trên đỉnh đè nặng đây, phái bảo thủ hành sự tôn chỉ nhất quán đều là tổn hại cường bổ yếu. Nói cách khác, đối với Đại Chu Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông, Luân Hồi Tông, Thông Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực mà nói, Thái Hư Quan phong cách chính là ra thích thương đánh ra đầu điểu. Thái Hư Quan ra thích lấy thiên hạ là kỳ, nhưng đạo lý sống vậy, kia cũng là đại gia trong mắt một viên phi thường tốt dùng quân cờ. Nổi bật là ở bản thân còn tương đối thế yếu, hết lần này tới lần khác đối thủ càng ngày càng mạnh thời điểm, Thái Hư Quan tuyệt đối là một cái tốt nhất giúp đỡ. Đây đó trong lúc đó lợi dụng lẫn nhau, đến tột cùng ai lợi dụng ai, thế cục phi thường vi diệu, biến hóa tồn hồ nhất tâm, cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Đương nhiên cái này có một tiền đề, đó chính là Thái Hư Quan hành sự đại phương châm là phái bảo thủ đương ra. Nếu như là phái cấp tiến chiếm chủ đạo địa vị, đó chính là mặt khác một phen cục diện. Bất quá Thái Hư Quan nếu quả thật là phái cấp tiến đương ra, vậy nó có rất đại khả năng sẽ trở thành chúng chú mục, mọi người công địch. Thái Hư Quan nhà mình nội bộ cũng luôn luôn không đang tiến hành kịch liệt đánh cuộc cùng tính toán. Nhìn Chu Hồng Vũ thiêu hủy bức họa, sau đó đột phá bình cảnh tấn chức nguyên thần nhị trọng cảnh giới, Chu Dịch tâm tình rất phức tạp. Trước mắt sự tình đã đầy đủ nói rõ, Chu Hồng Vũ đối Mạnh Băng Vân cũng không phải là hoàn toàn không tình. Những năm gần đây, hắn cũng sớm đã đạt được nguyên thần nhất trọng tầng thứ tột cùng, cử ly nguyên thần nhị trọng còn kém sau cùng một chương giấy cử ly. Đâm tầng này cửa sổ giấy, lập tức chính là nguyên thần nhị trọng. Mà cái này tâm cảnh thượng sau cùng một tia khe hở lỗ thủng, chính là hắn cùng Mạnh Băng Vân trong lúc đó rút mắt. Nếu không có này một đường ràng buộc, Chu Hồng Vũ sợ rằng sớm đã thành tựu nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Tại Chu Hồng Vũ trong lòng, một mực lưu hữu khắp ngõ ngách, để Mạnh Băng Vân vị trí. Dù cho cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả, thậm chí Chu Hồng Vũ gián tiếp tạo thành Mạnh Băng Vân chết, nhưng thủy chung có một luồng tơ tình sắt hệ hai người. Biết điểm này, Chu Dịch vốn nên cảm thấy vui sướng, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy cả người băng lãnh. Nhưng vào lúc này, ngay Mạnh Băng Vân trước mộ phần, ngay Chu Dịch trước mặt, Chu Hồng Vũ triệt để chặt đứt cái này một luồng tơ tình. Từ giờ trở đi, Mạnh Băng Vân người này, tại Chu Hồng Vũ trong lòng không hề có chút vết tích, chỉ là trong trí nhớ chung đụng một người bình thường, cùng người khác đều không nữa khác nhau chút nào. Chu Hồng Vũ đột phá chỉ là ngắn trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh, hắn tản mát ra cái loại này khí thế bàng bạc liền biến mất vô tung. Cả người lại lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Đứng ở nơi đó thì dường như một cái tái phổ thông bất quá trung niên nhân. Nhưng Lâm Phong lại biết, lúc này Chu Hồng Vũ tùy thời có thể tấn công đến trước mặt mình. Tốc độ so bất luận cái gì pháp thuật đều phải mau. Thậm chí so người đồng ý niệm tốc độ đều phải mau. Đối thủ của hắn không chỉ nói thân thể làm ra phản ứng, ngay cả đầu óc làm ra phản ứng thời gian cũng không đủ. Chu Hồng Vũ hai con trong con ngươi phảng phất có vô số tinh thần đang ở chớp động, sau đó diệt vong, hóa thành lưu quang. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Phong, sau một hồi khá lâu mới lắc đầu. Bây giờ còn không phải lúc. Lâm Phong, ngươi muốn cảm tạ Thái Hư Quan, bằng không hôm nay ngươi đi không dưới chỗ ngồi này Thanh Dương Sơn. Không chỉ là ngươi cái này cổ phân thân, ngươi bản thể cũng giống như vậy. Ta Đại Chu đóng đô thiên hạ là thiên mệnh sở quy, bất kỳ ngăn trở nào người cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe. Thái Hư Quan như vậy, hắn bất luận cái gì không nhìn được đại thế người cũng như vậy. Chu Hồng Vũ giọng nói vô cùng là bình tĩnh, phảng phất tại tự thuật nhất kiện tái phổ thông bất quá. Mọi người đều biết sự tình, bằng phẳng trong giọng nói, phải không dung dao động tín niệm cùng lực lượng cường đại chống đỡ tự tin. Lâm Phong nhìn Chu Hồng Vũ đột nhiên cười. ngươi không cần lắm mồm. Ngươi Đại Chu Hoàng Triều cậy vào dựa vào. Bản tỏa tâm lý đều biết. Ngươi hôm nay tấn chức nguyên thần nhị trọng. Có thể cho ngươi lòng tự tin bảo liều. Nhưng thực tất cả mọi người rõ ràng. Ngươi cá nhân tu vi để thăng. Đối với đại cục mà nói. Dâu ria. Nếu là lương bàn có thể tấn chức nguyên thần tam trọng kia Đại Chu Hoàng Triều nói chuyện sức mạnh mới thật sẽ càng đủ một ít. Chu Hồng Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, lặng lặng nói. Xem ra Yến Minh Nguyệt nói cho ngươi biết không ít chuyện. Lâm Phong cười. Nhưng ngươi biết sự tình, nhưng có chút thiếu. Nhiều quan tâm một chút Đại Tần Hoàng Triều A. Nơi đó có một cái không được đại gia hỏa đang ở được sáng tạo ra. Đã sắp hoàn công. Ừ, tự nói chuyện với nhau tới nay. Chu Hồng Vũ sắc mặt lần đầu tiên biến hóa. Toàn thân khí tức đều rất nhỏ run rẩy một chút. Cả tòa Thanh Dương Sơn nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống. Không khí phảng phất đọng lại. Trong không khí bụi đều bị định ở giữa không trung. Chỉ Lâm Phong cùng phía sau hắn Huyền Môn Thiên Tông mọi người không bị ảnh hưởng. Chu Dịch nhìn thốt nhiên biến sắc Chu Hồng Vũ. Trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Từ gặp mặt bắt đầu, Lâm Phong đại bộ phận thời điểm đều không đếm xỉa đến. Đem đối thoại quyền lời giao cho Chu Dịch, khiến hắn và Chu Hồng Vũ phụ tử hai người đoạn từng người khúc mắc. Chu Dịch tuy rằng xưa đâu bằng nay, nhưng trên thực lực so với Chu Hồng Vũ vẫn có chênh lệch. Cho nên Chu Hồng Vũ thực vẫn luôn đem khống đến nói chuyện chủ đạo quyền. Đến sau cùng mượn đột phá bình cảnh tấn chức nguyên thần nhị trọng cảnh giới uy thế, thoáng cách đem tự thân khí thế đề cao đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Lâm Phong câu nói đầu tiên đem Chu Hồng Vũ kiêu ngạo đè xuống. Chu Hồng Vũ vẫn là cái kia Đại Chu Hoàng Triều Huyền Cơ hầu gia, dưới một người trên vạn vạn người. Vẫn là nguyên thần nhị trọng siêu cấp cường giả, nhưng lúc này hắn, không bao giờ. Nữa đơn thuốc kép vừa mới vừa tấn cấp lúc uy lâm thiên hạ, phảng phất ma thần giáng thế vô cùng khí thế. Đại Tần Hoàng Triều sao? Chu Hồng Vũ thất thố chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặt không biểu tình. Bọn họ là muốn đem bản thân lão ra đáy rời ra ngoài a. Lần trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến lúc, đã tổn hại không còn hình dáng. Mấy nghìn năm thời gian thủy chung cũng không có sửa xong. Chỉ dựa vào bọn họ mình là làm không được. Xem ra là có người giúp đỡ bọn họ. Lâm Phong trên mặt biểu tình nhất phái vân đạm phong khinh, lặng lặng nói. Lương bàn có làm nhân tộc thánh hoàng thống nhất thần châu hảo thổ tiến tới trưởng ngự chư thiên. Biến hóa cửu ngũ chí tôn là cửu cửu chí tôn tâm tư, nhưng có tâm tư này, làm sao chỉ hắn một người. Chu Hồng Vũ từ từ nói, đại thế, không thể trái nghịch. Những lời này nói xong Chu Hồng Vũ liền xoay người rời đi. Khi hắn sẽ cất bước lúc rời đi Chu Dịch lặng lặng mở miệng nói, mẫu thân mộ phần. Ta sẽ rời hồi Ngọc Kinh Sơn. Chu Hồng Vũ cũng không quay đầu lại cước bộ liên tục. Tùy ngươi. Dù sao cũng nàng cũng vô pháp vào Chu gia ta phần mộ tổ tiên. Táng ở bên ngoài. Nơi nào đều là giống nhau. Chu Dịch nghe vậy, vẫn đang bình tĩnh cũng không cử động nữa giận trái lại mỉm cười. Ngày sau, ta sẽ thân thủ đem mẫu thân táng tiến Chu gia phần mộ tổ tiên trong đi. Ừ. Chu Hồng Vũ cước bộ bỗng nhiên ngừng một lát, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Ngươi nói cái gì? Chu Dịch cười nói. Đừng hiểu lầm. Không phải là bởi vì tiến Chu gia phần mộ tổ tiên có bao nhiêu sao vinh quang. Cũng không phải muốn bù đắp cái gì tiếc nuối. Chỉ là bởi vì. Ta nghĩ làm như vậy mà nói. Ngươi biểu tình sẽ rất đặc sắc. Mẫu thân ở trên trời có linh. Thấy một màn này. Nói vậy sẽ cảm thấy ta tiểu hài tử tính tình yêu hồ đồ. Nhưng là sẽ mỉm cười cười a. Chu Hồng Vũ lặng lặng đứng tại chỗ bất động. Chu Dịch tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng nhìn Chu Hồng Vũ bóng lưng ánh mắt cũng không mang chút nào nhiệt độ. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này, thầm nghĩ, tấm tắc, tiểu Dịch a tiểu Dịch, ngươi cừu hận này kéo thật đúng chỗ. Tuy rằng hắn khiến vi sư bên ta mới cho ép buộc ở. Nhưng dù sao cũng là võ đạo tu sĩ. Thà gãy không cong. So với tầm thường tu chân giả tính tình chỗ sung yếu nhiều lắm. rất có thể lập tức hiện tại liền đồng thủ nha. Chính như Lâm Phong suy nghĩ, Chu Hồng Vũ bây giờ là thật có lập tức đồng thủ đập chết Chu Dịch nghĩ cách. Nhưng hắn lông mi đồng động, chỉ là quay đầu lại khinh miệt xem Chu Dịch liếc mắt, lập tức rời đi. Trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhìn Chu Hồng Vũ tiêu thất, Lâm Phong nhún vai một cái, đã âm thầm đổi lên trong tay Xà Thiên Tán một lần nữa cất xong. Chu Dịch nụ cười trên mặt biến mất, nhìn Chu Hồng Vũ ly khai phương hướng thần tình lạnh nhạt, thật lâu không nói. Cung tế qua Mạnh Băng Vân, Chu Dịch hai tay pháp lực cùng nhau, đem mộ xung quanh mười mấy trượng thổ thạch toàn bộ đào, không xúc động mộ bản thân mảy may. Sau đó tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, mang về Ngọc Kinh Sơn. Khi hắn động phủ mình Càn Thiên Điện phía sau an táng, Lâm Phong lặng lặng quan sát, phát hiện Chu Dịch lúc này tâm cảnh bình ổn trầm ngưng trong, càng nhiều so với trước muốn cường thịnh nhiều lắm nhuệ khí. Siêu thoát Chu Hồng Vũ gây cho hắn gông xiềng, quả nhiên khiến Chu Dịch tâm tính tu vi thượng tiến hơn một bước. Cùng Lâm Phong chào hỏi, cũng đem môn hạ đệ tử dàn xếp tốt sau khi, Chu Dịch tiến nhập Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên, bắt đầu bế quan, tiến thêm một bước trải vuốt sợi lần này Thiên Kinh Thành hành trình thu hoạch. Lâm Phong nhìn theo Chu Dịch tiến nhập Động Thiên sau, đang chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút Côn Nguyệt Tổ Sư Côn Bằng huyết mạch. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, thần thức đảo qua đi, chỉ thấy trở về núi sau thôn thôn không có phản hồi Hoang Thiên Cốc, mà là đi tới Ngọc Kinh Sơn Thượng, lén lút hướng về Hồ Diễm Diễm ở lại thạch thất đi đến. Lâm Phong khóe miệng giật giật, gây sự việc lại làm manh mối gì à? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0407. Tiêu Diễm Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. 407. Tiêu Diễm Băng Hỏa Nhị Trọng Thiên. Tiểu Thao Thiết Thôn Thôn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ trồn ăn trộm gà dáng dấp, lặng lẽ hướng về Hồ Diễm Diễm ở lại thạch thất đi đến. Hồ Diễm Diễm mới đầu là cùng Tiêu Diễm làm hàng xóm, về sau Tiêu Diễm có bản thân độc lập phần Thiên Nhai Đồng Phủ sau, Lâm Phong không có tiếp tục hố hắn. Hồ Diễm Diễm ở lại Ngọc Kinh Sơn bản thể thượng, còn ở tại trước kia địa phương. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn thôn thôn, cũng là cái gấu hài tử. Đây là muốn thừa dịp Hồ Diễm Diễm lúc này là huyền thiên kiếp diễm khó khăn, tới bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội báo thù sao? Quả nhiên, thôn thôn nhảy lên tiến Hồ Diễm Diễm thạch thất sau khi, không có hảo ý nhìn chằm chằm hóa thành hình người hỏa hồ ly. Trên dưới quan sát Hồ Diễm Diễm sau một lúc lâu, thôn thôn bĩu môi, vẻ mặt bất mãn cùng đố kỵ. Các ngươi cái này mê hoặc tử, tất cả đều là như vậy. Coi như là yêu tục, tính là đều là giống cái, tính là còn không có thật thành niên. Đối với nhân tộc thẩm mỹ quan biết chi quá sâu thôn thôn, cũng nhất định phải thừa nhận, trước mắt Hồ Diễm Diễm thật sự là mỹ kinh tâm động phách. Ngũ quan hoàn mỹ không có chút nào tì vết, dáng người linh lung di động đột cực kỳ mê người. Bản thân khí chất mị hoặc thiên thành, nhưng thần tình băng lãnh hờ hững, hình thành một loại dược dị tương phản, thu liếm hồ tộc mỹ nữ đặc biệt yêu mị khí tức, lại làm cho Hồ Diễm Diễm mỹ đáng sợ hơn có công kích tính cùng xâm lược tính. Nhìn Hồ Diễm Diễm, sau đó lại cúi đầu nhìn bản thân rõ ràng một bộ nhưng vẫn không phát dục la lịa dáng dấp, thôn thôn càng phát ra cảm thấy khó chịu. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp nhăn thành bánh bao dáng dấp, nghe răng trừng mắt Hồ Diễm Diễm kêu lên: Phong thủy luôn lưu chuyển, lúc đầu ngươi thay hồ phân xuất đầu khi dễ ta, hiện tại nên trả nợ. Hồ Diễm Diễm trên mặt biểu tình một mảnh lạnh lùng, y làm ở thạch thất vách tường trước, có vẻ rất là suy yếu, nhưng cũng lộ ra một loại kiểu khác kiệt sức mỹ cảm. Nàng xem cũng không nhìn thôn thôn liếc mắt, hờ hững nói: Chịu đòn còn không có lần lượt đủ. Nghe được câu này, nữa hợp với Hồ Diễm Diễm hoàn toàn không thấy nàng dáng dấp, thôn thôn nhất thời xù lông. Rõ ràng trước mắt Hồ Diễm Diễm nhìn qua không gì sánh được suy yếu, nhưng Thôn Thôn còn là cảm giác toàn thân mình trên dưới mơ hồ làm đau. Năm xưa tại thiên hoang rồng lục lúc, Thôn Thôn yêu vương sơ kỳ tu vi. Đụng phải yêu vương hậu kỳ hồ diễm diễm hoàn toàn không có sức đánh trả. Bị mập đánh 6-7 lần. Hồi hồi đều bị đánh cho thê thảm không gì sánh được. Nếu không phải là hồ diễm diễm cố kỳ thao thiết đại thánh quan hệ, Thôn Thôn sớm bị nàng đánh chết mấy hồi. Hiện tại trọng tố thân thể từ lâu không phải là trước kia thân thể. Nhưng Thôn Thôn còn là phảng phất cảm giác được, năm xưa bị hồ diễm diễm đả thương vị trí lại đau dâng lên. Tiểu thao thiết sơ chân mắng. Tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, ta không tốt giết ngươi. Nhưng ta hôm nay nhất định phải chém đứt ngươi mấy cái đuôi. Cho ta mẫu thân làm ra trồn vây bột. Hồ Diễm Diễm nhàn nhạt nói. Hủy diệt ngươi bây giờ cái này cổ thân thể cũng không quan hệ à. Vẫn đang như lúc đầu Hắc Thủy Huyền Minh như vậy. Lưu lại lũ tàn hồn là tốt rồi. Một câu nói xong. Hồ Diễm Diễm phía sau đột nhiên sáng lên 6 đoàn chập chờn hỏa diễm. Phảng phất 6 điều đuôi một dạng. Ở trong không khí liên tục đung đưa. Thôn Thôn thấy thế trên mặt một bộ gặp ruột biểu tình thiếu chút nữa khiến bản thân nước bọt sặc ở. 6 điều đuôi. Ngươi nhanh như vậy cũng đã khôi phục lại yêu vương sơ kỳ thực lực. Đợi tại Ngọc Kinh Sơn Thượng trong cuộc sống, Hồ Diễm Diễm không bước chân ra khỏi nhà. Một mực chỉ ở bản thân trong thạch thất an tính đợi. Nàng luôn luôn không ở nỗ lực luyện hóa trong cơ thể tác loạn huyền thiên kiếp diễm. Càng ngày càng nhiều huyền thiên kiếp diễm bị trấn áp. Sau đó luyện hóa. Biến thành Hồ Diễm Diễm tự thân có thể trưởng khống lực lượng. Tác loạn huyền thiên kiếp diễm càng ngày càng ít. Hồ Diễm Diễm cũng liền có thể dần dần phân ra bản thân trước kia bị thiên chế chủ bản thân yêu lực. Thực lực đi bước một khôi phục. Cho tới hôm nay, nàng đã khôi phục lại yêu vương sơ kỳ thực lực trình độ. Thôn Thôn nhất thời trong lòng gợi lên tiểu trống. Nàng trước đây cùng Hồ Diễm Diễm giao thủ qua nhiều lắm lần. Biết này yêu là hồ tộc mới một đời thiên kiêu. Thiên phú chiến đấu cực cao. Tu thành hồ tộc nhiều loại lợi hại thần thông. Thực tế sức chiến đấu chỉ biết so đạo pháp cảnh giới càng cao. Nhưng ta hiện tại có thái dương chân hỏa. Thân thể cũng so trước đây cường đại. Tuy rằng không có thể một lần nữa kết thành yêu anh, nhưng thực lực không kém gì trước kia cố thân thể kia yêu vương sơ kỳ lúc trình độ cũng không dùng sợ nàng. Thôn Thôn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác không thích hợp, tỉ mỉ quan sát. Chợt phát hiện Hồ Diễm Diễm phía sau kia 6 điều lay động hỏa diễm đuôi trong. Dĩ nhiên mơ hồ chớp động đen tối hung lệ hắc sắc kiêu ngạo. Huyền thiên kiếp diễm. Thôn Thôn lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trong lòng nhất thời hơi sợ hãi. Đối phương tu vi cao hơn nàng. Thần thông thượng bản thân lại không chiếm ưu thế. Cái này nếu như vẫn đang cứng rắn mà nói. Hơn phân nửa đòi không cái gì tốt. Thôn Thôn ngũ quan đều vo thành một nắm tâm lý do dự tiến thối lưỡng nan. Nhưng cứ như vậy trở lại. Bản cô nương thật không có mặt mũi. Tất nhiên cũng bị Thạch Thiên Hảo tiểu tặc kia cười nhạo. Lúc đầu nói tốt còn muốn phân hắn một cái dấu đầu lòi đuôi đây. Giữa lúc tiểu thao thiết khó xử thời điểm. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở thạch thất bên ngoài. Người một thân tử sắc trang phục. Áo khoác trường bào màu đen. Hai tay gối lên đầu phía sau. Lắc lư tiến đến. Nhìn thấy Thôn Thôn không khỏi sửng sốt. Ngươi chạy thế nào ở đây tới? Người tới chính là Lâm Phong ngồi xuống đại đệ tử Tiêu Diễm. Thôn Thôn cùng Hồ Diễm Diễm nhìn thấy hắn cũng đồng thời kinh ngạc. Thôn Thôn nhất thời tức giận trong lòng, không thèm hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Diễm. Nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Lén lút muốn làm cái gì chuyện xấu? Các ngươi giống đực, đều là như vậy. Ăn trong bát còn muốn đến trong nồi. Ngươi đừng quên. Ngươi đã có cái không xuất giá tiểu thê tử ở nơi nào đau khổ chờ ngươi đấy. Ngươi lại còn như vậy hướng khác nữ nhân trong phòng chạy. Ngươi không làm. Thất vọng nàng sao? Tiêu Diễm liếc một cái. Đều cái gì lộn xộn lung tung, ta là phụng lệnh của sư phụ cho nàng mang đồ tới. Thôn Thôn vẻ mặt vẻ hoài nghi. Đưa vật gì vậy, để làm chi còn muốn cho ngươi đi một chuyến. Chỉ là tặng đồ mà nói. những thứ kia đồng nhi môn đều có thể ạ. Nếu như tặng đồ, ta cũng có thể đưa. Vì sao không cho người khác đưa? Không muốn cho ngươi đưa. Tiêu Diễm tức giận hừ một tiếng. Bởi vì ta muốn làm biểu thị nha. Nói, hắn pháp lực nhẹ nhàng mở ra, một đoàn trong tử khí nổi lơ lửng mấy viên băng tinh một dạng thật nhỏ giọt nước mưa. Hồ Diễm Diễm cùng Thôn Thôn thấy. Ánh mắt cũng hơi sáng ngời. Có thể cảm thụ được trong ẩm chứa phong phú băng hệ linh khí. Lạnh lẽo cũng không lạnh thấu xương. Có vẻ phi thường nhu hòa. Thôn Thôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Đây là Thiên Trì Tông phong lấm băng lộ. Tiêu Diễm gật đầu. Đây là Hoang Hải Pháp hội thượng. Ngũ sư để cùng người đấu pháp thắng tới. Ngũ sư để nhớ ký ta chịu trong cơ thể chân hỏa khó khăn. Cho nên cố ý đưa tới rất nhiều. Ta nếm thử một chút. Hiệu quả phi thường tốt. Sư phụ mới vừa rồi dùng pháp lực truyền âm cho ta. Mệnh ta chuyển một bộ phận cho vị này hồ tộc đạo hữu. Bởi vì luyện hóa thượng còn có chút chú ý. Ta muốn làm tự mình làm mẫu làm biểu thị. Cho nên mới tự mình đưa qua đây. Cũng chia ta một điểm A. Thôn Thôn có chút trông mà thèm nhìn phong lấm băng lộ. Nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại bất mãn hừ một tiếng. Hừ, tông chủ tại sao phải nhường ngươi tặng đồ cho cái này mê hoặc tử. Có đúng hay không tông chủ coi trọng nàng nữa. Tiêu Diễm tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Thôn Thôn. Nói không chừng là sư phụ phát hiện người nào đó tâm hoài bất quý, cho nên chuyên môn để cho ta tới hỏng nàng chuyện tốt. Thôn Thôn có chút chột dạ lui hạ cái cổ, liếc Hồ Diễm Diễm liếc mắt, vừa lúc liền sườn núi xuống lừa. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, bằng không hôm nay muốn ngươi chờ coi. Hồ Diễm Diễm con ngươi quang có chút lạnh, lặng lặng nói. Sẽ không cút ra ngoài, ngươi có thể chuẩn bị lại một cổ mới thân thể. Thôn Thôn giận tím mặt. Ngươi, Tiêu Diễm mở miệng cắt đứt nàng. Thôn Thôn, hồi Hoang Thiên Cốc đi. Thôn Thôn thở phì phì nói. Ngươi bớt đi, ngươi bây giờ hổ rơi bình dương biến hóa mèo bệnh, hù dọa ai nha. Tiêu Diễm lặng lẽ cười. Xem ra có người đối với ta hiện trạng tồn tại hiểu lầm. Ta cũng không phải không thể cùng người đồng thủ. Tương phản, ta bây giờ người mang ba loại chân hỏa. Lực lượng so trước đây mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá loại lực lượng này ta bản thân còn không cách nào như thường điều khiển thôi. Nhưng nơi này là nơi nào? Nơi này là Ngọc Kinh Sơn. Sư phụ cũng không có cách ngoài núi ra. Ta động thủ sau khi. Sư phụ tùy thời có thể giúp ta áp chế không khống chế được lực lượng. Có động thủ hay không? Chỉ nhìn ta nghĩ còn chưa phải nghĩ. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong nụ cười rõ ràng mang theo một cổ hung hãn mùi vị, lệ khí mười phần. Tiêu Diễm cho tới bây giờ đều không phải là cái mềm tính tình người. Bị nguy với chân hỏa chi lực không cách nào cùng người đồng thủ. Vốn là khiến hắn phiền muộn. Liền đối tông môn mà nói cực kỳ trọng yếu Côn Lôn Sơn chi chiến hắn đều chỉ có thể sống chết mặc bây. Làm đội cổ động viên. Trong lòng sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Hồ Diễm Diễm xem Tiêu Diễm liếc mắt. Phía sau sáu điều hỏa diễm đuôi mặc dù không có thu hồi. Nhưng trong hỏa diễm hắc sắc huyền thiên kiếp diễm lực lượng thu liếm. Tiêu Diễm mới vừa rồi kia lần mà nói cố nhiên là đối về Thôn Thôn nói. Nhưng khó không có cảnh cáo nàng ý tứ. Giúp người ngoài khi dễ ta, hừ. Thôn Thôn bất mãn kêu lên Tiêu Diễm nhún vai một cái. Ta đáng ghét có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Các ngươi đều ở đây đỉnh phong trạng thái. Đánh một trận. Ta chỉ sẽ dừng lại một bên vỗ tay bảo hay. Thôn Thôn há hốc mồm. Không phát ra âm thanh. Tất cả mọi người tại đỉnh phong trạng thái. Cũng không phải không đánh nhau. Hồi hồi bọn ta khiến Hồ Diễm Diễm đánh gần chết. Có bản lĩnh ngươi mỗi ngày coi chừng nàng. Thôn Thôn dậm chân một cái. Xoay người rời đi. Tiêu Diễm cười nhạo một tiếng. Nói xong hãy cùng ngươi có gan tới thứ hai chuyến một dạng. Người ta thực lực chỉ biết càng ngày càng hơn khôi phục càng mạnh được không? Tiểu hài tử không hiểu chuyện cho ngươi bị chê cười. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hồ Diễm Diễm. Chỉ thấy Hồ Diễm Diễm thu sau lưng mình sáu điều hỏa diễm đuôi. Chính bình tĩnh nhìn hắn. Hồ Diễm Diễm vẫn là kia một thân hỏa hồng da cừu khoác lên người. Da cừu dưới chính là tuyết trắng thân thể. Da thịt như ngọc. Tiêu Diễm vội ho một tiếng. Kia gì? Ngươi giới không ngại biến trở về hồ ly nguyên hình. Hồ Diễm Diễm không nói gì. Cũng không có như Tiêu Diễm mong muốn như vậy biến trở về nguyên hình. Chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Nhưng này ánh mắt phi thường vắng lặng. Không mang theo chút nào nhiệt độ. Phảng phất đang nhìn không có một người sinh mệnh vật chết món. Tựa như một cái bàn. Một tảng đá một dạng. Tiêu Diễm bĩu môi. Cảm thấy khá không có ý tứ. Tự mình làm mẫu phong lấm băng lộ phương pháp sử dụng. Hồ Diễm Diễm cũng chỉ là bình tĩnh nhìn. Không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là thu Tiêu Diễm lưu cho nàng phong lấm băng lộ. Đến sau cùng Tiêu Diễm cơ hồ là trốn một dạng ra thạch thất. Sư phụ! Sau này loại sự tình này cũng nữa đừng tìm ta. Đơn giản là băng hỏa nhị trọng trời ạ. Loại này tội thật không phải là người có thể chịu. Tiêu Diễm trong lòng không gì sánh được bi phẫn. Mà bị hắn oán giận Lâm Phong, lúc này chính cười dài nhìn trước mặt mình xù lông tiểu thao thiết. Ta nhất định phải còn hơn cái kia Hồ Diễm Diễm. Ta nếu so với nàng cường, ta nhất định phải nhéo nàng mấy cây đuôi xuống tới làm ra cổ áo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0408. Thôn thôn độ kiếp. 408. Thôn thôn độ kiếp. Nhìn Tiêu Diễm hầu như chạy trốn một dạng chạy đi thạch thất. Hồ Diễm Diễm thân thể về phía sau lui lui. Một lần nữa quyền lên hai chân. Song trường vây quanh. Dựa vào ở sau lưng trên thạch bích. Nàng ngẩng đầu nhìn thạch thất trần nhà hơi có chút thất thần. Mấy ngày nay. Tuy rằng rất ít ly khai thạch thất. Nhưng Hồ Diễm Diễm đã ở âm thầm quan sát Ngọc Kinh Sơn thượng mọi người. Nổi bật là cùng nàng có tiếp xúc người. Ngọc Kinh Sơn người chúa tể. Huyền môn chi chủ Lâm Phong. Cách này liền không cần nhiều lời. Hồ Diễm Diễm cảm giác bản thân hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Đối mặt Lâm Phong. Nàng tựa như đối mặt mẫu thân mình Thiên Hồ Cửu Vĩ Đại Thánh một dạng. Mắt thấy Lâm Phong cùng các đệ tử của hắn cùng một chỗ lúc cũng là rất hiền hòa một người. Nhưng chính là cái này người. Nghe nói hắn tại trước đây không lâu trấn áp Kim Ô Đại Thánh. Đó là cùng Hồ Diễm Diễm mẫu thân cũng xưng yêu tộc mười thánh đại yêu. Xông vào thần châu hảo thổ cũng không phải một lần hai lần. Mỗi hồi đều đem nhân tộc thế giới quậy đến long trời lở đất. Sau đó toàn thân trở ra. Bình yên phản hồi thiên hoang rộng lục. Nhưng ai biết lần này lại thua bởi huyền môn chi chủ trên tay. Lâm Phong tiểu đệ tử Thạch Thiên Hảo. Đây là cái hỗn thế tiểu ma vương. Tất cả đều là bái hắn ban tặng. Hồ Diễm Diễm mới bị mang về Ngọc Kinh Sơn tới. Về phần tiểu thao thiết thôn thôn. Ngọc Kinh Sơn thượng. Hồ Diễm Diễm quen thuộc nhất chỉ sợ sẽ là nàng. Ngày trước tại thiên hoang rồng lục lúc. Hai người không ít đã từng quen biết. Mỗi lần thôn thôn tìm đến Hồ Phân phiền phức. Đều là Hồ Diễm Diễm đứng ra đuổi. Nghĩ đến Hồ Phân chờ một đám đệ muội, Hồ Diễm Diễm liền thở dài. Kia tất cả đều là một đám không cho người bớt lo tiểu hồ ly. Suốt ngày đến muộn chọc đủ loại phiền phức trở về. Rất nhiều chuyện tự nhiên không tốt kinh động Thiên Hồ Đại Thánh cùng trong tộc hắn trưởng bối. Ngay sau đó cũng chỉ có thể Hồ Diễm Diễm ra trận bãi bình. Nàng là Thiên Hồ Đại Thánh trưởng nữ. Là để muội che gió che mưa. Tại để muội gây sự sau hỗ trợ chùi đít giải quyết tốt hậu quả. Thay đám kia tiểu ruột đầu chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hầu như đã trở thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Nghĩ tới đây. Hồ Diễm Diễm không tự chủ được ngắm thạch thất cái đồng khẩu liếc mắt. Tiêu Diễm chật vật bóng lưng phảng phất còn không từng tiêu thất. Theo nàng giải đó cũng là một cái khổ bẩn mệt đại sư huynh. Hồ Diễm Diễm lắc đầu. Ăn vào một giọt phong lấm băng lộ. Bắt đầu tu luyện. Tiếp tục chấn áp luyện hóa trong cơ thể nàng tác loạn huyền thiên kiếp diễm. Mà bên kia. Khiến Hồ Diễm Diễm cảm thấy sâu không lường được Lâm Phong. Lúc này chính nhất mặt buồn cười nhìn trước mặt mình liên tục sơ chân tiểu thao thiết thôn thôn. Trước đây chỉ nghe ngươi nói ngươi muốn cùng Hắc Thủy Huyền Minh đánh một trận có thể chưa từng nghe nói. Còn có như vậy một cái oan gia đối đầu. Nghe Lâm Phong trêu chọc, Thôn Thôn biết biết miệng oán hận nói. Hắc Thủy Huyền Minh là oan gia, cái này Hồ Diễm Diễm là tử địch. Lâm Phong nhìn nàng dáng dấp, không khỏi cảm thấy buồn cười, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thực rõ ràng. Thôn Thôn cùng Hắc Thủy Huyền Minh đánh một trận. Song phương gần như với đồng quy vô tận. Hai người tại lực lượng thượng căn bản là cùng một cấp bậc. Nhưng đối mặt Hồ Diễm Diễm, Thôn Thôn vậy hoàn toàn không có sức đánh trả. Căn bản là một bị đánh đống cát. Là hồ phân kia con tiểu hồ ly. Hồ Diễm Diễm không biết đánh Thôn Thôn bao nhiêu hồi. Đối Hồ Diễm Diễm, Thôn Thôn cùng nói là hận, chẳng bằng nói là sợ hãi tới chuẩn xác hơn một ít. Lần này cần không phải là Hồ Diễm Diễm gặp Huyền Thiên Kiếp Diễm chi nạn. Thôn Thôn ngay cả một điểm báo thù ý niệm cùng can đảm đều không sanh được tới. Thật vất vả có cơ hội báo thù. Lại mắt thấy Hồ Diễm Diễm dần dần khôi phục thực lực. Cơ hội từng điểm từ trước mắt chạy đi. Thôn Thôn tự nhiên sốt ruột. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Thôi thôi, mấy ngày nay tới giờ. Ngươi đều là bản thân tìm đồ vật ăn. Bản tỏa ngược quả thực chưa cho ngươi cái gì tốt ăn. Hôm nay coi như là bổ thưởng ngươi một chút tốt. Hắn tay áo vung lên, nửa đoạn thi thể rơi vào Thôn Thôn trước mặt, đúng là Tôn Nguyệt Tổ Sư nửa đoạn thân thể hài cốt. Thôn Thôn nhãn tình sáng lên, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, vòng quanh nửa đoạn thi thể chuyển vài vòng. Nói thầm đạo, ngô, nghe mùi vị thật là lạ a, có yêu tộc huyết mạch chi lực, nhưng chốc lát không phân biệt được là cái gì. Chắc là ta trước kia chưa ăn qua đồ vật. Lâm Phong nói, cái mũi nhỏ ngược còn đính nhọn. Đó là côn bằng huyết mạch. Hơn nữa bản thân là rất thuần khiết huyết thống. Bất quá bây giờ, tự nhiên coi như là hỗn huyết, côn bằng, Thôn Thôn hoan hô một tiếng. Ta đây thật đúng là chưa từng ăn qua a, quá tốt, quá tốt. Lại vòng quanh chuyển vài vòng, Thôn Thôn ánh mắt đều bốc lên sao kim. Án nhân tộc tiêu chuẩn tính là nguyên anh hậu kỳ. Án chúng ta yêu tộc tiêu chuẩn mà tính chính là yêu vương hậu kỳ a. Cứ thật, ta nhặt được yêu vương hậu kỳ thịt để ăn. Tính là tại thiên hoang rồng lục. Cũng chỉ có từ cha trong miệng đoạt ăn ăn thời điểm. Khả năng đụng phải tốt như vậy đồ vật a. Nhưng lại chỉ có một chút điểm. Dáng vẻ này hiện tại. Nhiều như vậy toàn bộ về ta một người. Thôn Thôn lúc này chỉ cảm giác bản thân tiểu lồng ngực đều bị hạnh phúc cảm lấp đầy. Hầu như muốn cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Nàng một thanh nhào tới Lâm Phong trước mặt, kéo Lâm Phong y tay áo cố sức rung. Đều là ta, có đúng hay không? Lâm Phong cười gật đầu. Thôn Thôn lần thứ hai hoan hô lên. Trực tiếp một cái mãnh hổ nhào cừu. Cả người bay đến giữa không trung. Rơi vào kia nửa đoạn thi thể thượng. Sau một khắc, nàng đã hiển hóa thao thiết nguyên hình. Phát ra một tiếng phảng phất trẻ con khóc nỉ non kiểu tiếng kêu. Sau đó liền bỏ qua quai hàm nhanh chóng cắn ăn. Ăn được một nửa. Đột nhiên dừng lại. Lại lần nữa hóa thành hình người. Lướt qua nước bọt nhìn tàn dư thi thể. Miệng một trương. Trực tiếp toàn bộ nuốt vào. Nhưng không phải là ăn tươi. Mà là tạm thời tổn. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này. Thế nào không tiếp tục ăn. Thôn Thôn cố sức nuốt nuốt nước miếng. Tốt như vậy đồ vật, không đành lòng một lần ăn sạch tồn, lần sau tiếp theo ăn. Nàng đột nhiên hung ba ba xem Lâm Phong liếc mắt, hử nói. Đừng cho là ta không biết, lần sau ngươi cho thêm ta ăn ngon, cũng không biết phải đợi tới khi nào đi. Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Bản tỏa Ngọc Kinh Sơn thượng, ngươi ăn vụng đồ vật còn thiếu sao? Tiểu thanh tử niết bàn động thiên bên kia thái mơ chân thủy một chút nhiều, ai làm? Dược cốc trong linh dược có vài cọng thậm chí bị người tuyệt tự, ai làm? Bản tỏa Ngọc Kinh Sơn thượng chu thiên tử khí đều có tổn thất, là ai làm? Thôn Thôn lui lui cái cổ, vẻ mặt cười mỉa. Liền ăn một điểm, không nhiều lắm, liền một điểm. Đang nói, nàng đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng Lâm Phong quốc cung thi lễ một cái. Tiền bối, ta muốn đưa lôi kiếp kết yêu anh. Trong dự liệu sự, Lâm Phong gật đầu. Ăn nhiều đồ như vậy cũng nên tiêu hóa một chút. Thôn thôn một tiếng để kêu. Lần thứ hai hóa thành thao thiết nguyên hình. Đỉnh đầu hào quang chớp động trong. Một quả yêu đan nổi lên. Rạng rỡ sinh huy. Ngọc Kinh Sơn phía trên trong hư không quả nhiên có trận trận tiếng sấm truyền đến. Tại Lâm Phong bảo vệ hạ, thôn thôn lập tức bắt đầu đưa lôi kiếp, một lần nữa hướng về yêu vương cảnh giới xuất phát. Động tính này cũng kinh động trên núi người khác. Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương đều ở đây tiểu bất điểm hoang thiên cốc. Ngọc Kinh Sơn thượng đại yêu chỉ còn lại có yêu long giải du. Hắn lúc này đi tới Lâm Phong bên cạnh. Cũng lặng lặng nhìn thôn thôn đưa lôi kiếp. Mắt thấy thôn thôn yêu đan thừa thủ hư không kiếp lôi đả kích. Chống đỡ dâng lên cũng không có vẻ cố sức. Giải du liền biết. Thôn thôn tích lũy cực kỳ phong phú. Vượt qua lôi kiếp là nắm chắc. Ván đã đóng thuyền sự tình. Tông chủ đối với chúng ta cái này yêu tộc thật là rất chiếu cố a. Giải du tiểu mã thí chụp ba ba vang. Có tông chủ trông non, cô gái này nhất định có thể bình yên vượt qua lôi kiếp thành tựu yêu vương cảnh. Lâm Phong mỉm cười quay đầu nhìn về phía lão long. Cho ngươi huyền minh phiên, luyện chế làm sao? Giải du liền vội vàng nói. Đã hoàn toàn luyện hóa, còn phải đa tạ tông chủ ban thưởng bảo vật. Lâm Phong cười lắc đầu. Ngươi là tông môn xuất lực, bản tỏa đều nhìn ở trong mắt, đó là ngươi nên được thưởng cho. Giải du cười ngây ngô đến gật đầu. Còn là nhờ có tông chủ ngài khoan dung độ lượng, thương cảm chúng ta cái này phía dưới làm việc người. Lâm Phong bản thể tại thôn thôn bên kia. Trông non nàng đưa lôi kiếp. Thiết thủ phân thân lúc này tắc lai đến Dương Thanh niết bàn động thiên trong. Dương Thanh biểu tình có chút cục hứng. Lâm Phong trong lòng cười khổ lắc đầu. Vốn có cho rằng Dương Thanh tại kết đan lúc mới có thể gặp phải đại bình cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, ngưng lập đạo đỉnh cửa ải này liền đụng phải khá lớn cửa ải khó khăn. Không hỏi tới đề là tương đồng. Nếu là cửa ải này đi qua, ngày ấy sau Dương Thanh kết đan, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Lâm Phong mỉm cười. Trong nháy mắt một quả quang điểm dung nhập Dương Thanh giữa chân mày. Dương Thanh lăng lăng. Kia quang điểm dung nhập trong cơ thể hắn. Cũng không phải pháp lực một loại đồ vật, mà là Lâm Phong một đạo thần thức. Ghi lại một chỗ điểm phương vị cụ thể chỗ. Tiểu Thanh Tử, đây là ngươi tam sư huyên lão ra địa chỉ. Hắn lúc này đang ở nơi đó ở lại. Một mặt nhìn làm bạn cha mẹ hắn, một mặt cũng là đang tiến hành một loại đặc thù tiềm tu. Lâm Phong giải thích, ngươi có thể đi chỗ đó tìm hắn. Cùng hắn cùng nhau tiến hành tương đồng tu luyện. Đối với ngươi bài trừ bình cảnh trước mắt, tin tưởng sẽ có trợ giúp lớn. Dương Thanh hít sâu một hơi, gật đầu. Cẩn tuân sư phụ phân phó. Lâm Phong mở ra bàn tay. Nơi lòng bàn tay một quả ngọc phù. Trong pháp lực ba động cuồn cuộn lạnh thấu xương. Cũng nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Là trước khi Tử Phong Thần Tông một cách nguyên anh kỳ tu sĩ chỗ đó thu được tới. Ngươi chưa kết đan, nguyên anh kỳ pháp khí không cách nào phát huy phải có tác dụng. Cái này pháp khí, bản thân cũng không hợp ngươi dùng. Lâm Phong đem ngọc phủ đưa cho Dương Thanh. Lúc này ban cho ngươi quyền coi như thay đi bộ chi dùng, chờ ngươi kết đan sau khi, vi sư sẽ có một khác món thích hợp ngươi nguyên anh kỳ pháp khí ban thưởng. Dương Thanh tất cung tất kính tiếp nhận ngọc phủ. Tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp đem chi luyện hóa, cũng vững vàng nhớ kỹ ra roi phương pháp. Sau đó từ biệt Lâm Phong, tại Lâm Phong pháp lực hộ tống hạ ra Ngọc Kinh Sơn, đi tới đại thế giới. Hắn tế khởi trong tay Ngọc Phù. Ngọc Phù nhất thời thanh quang mãnh liệt. Từ đó hiện ra một đầu trông rất sống động phi liêm quang ảnh. Dương Thanh rơi vào phi liêm quang ảnh thượng. Tâm niệm vừa động. Phi liêm quang ảnh đã phá vỡ hư không. Trốn vào trong. Có nguyên anh kỳ pháp khí xuyên qua không gian diệu dụng. Tuy rằng Uông Lâm lão gia ở vào Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương biên cảnh. Cử ly Côn Lôn Sơn đường xá xa xôi. Nhưng Dương Thanh cũng rất nhanh liền chạy tới địa phương. Tới chỗ sau khi, Dương Thanh không khỏi có chút ngây người. Trước khi tại Ngọc Kinh Sơn thượng. hắn và Uông Lâm trong lúc đó từng có nói chuyện với nhau. Biết Uông Lâm gia hương là một thâm sơn cùng cốc tiểu thôn lạc. Nhưng là bây giờ dựa theo Lâm Phong chỉ thị phương vị. Xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái cực kỳ thật lớn hương chấn. Quy mô tự nhiên không cách nào cùng đại thành trì đánh đồng. Nhưng người đến người đi. Phồn vinh dị thường. Phi thường náo nhiệt. Thấy thế nào cũng vô pháp cùng thôn nhỏ tử họa thượng đẳng số. Nhưng Lâm Phong cho ra phương vị khẳng định không có sai. Điều này làm cho Dương Thanh cảm thấy có chút không nghĩ ra. Hắn đang muốn bóp nát cùng truyền âm tinh thạch cùng Long Lâm liên hệ. Đột nhiên cảm thấy có vài cổ pháp lực khí tức xuất hiện ở phủ cận. Hướng hắn dựa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0409. Một người đắc đạo gà chó lên trời. 409. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Dương Thanh cảm giác được vài cổ pháp lực khí tức xuất hiện phủ cận. Đồng thời hướng bản thân dựa vào qua đây. Đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong lúc mơ hồ, có một kim đan kỳ tu sĩ khí tức đã ở rất nhỏ bắt đầu khởi động. Nhưng không có tới gần. Tựa hồ đang quan sát trong. Tới gần sau khi, vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ nhộn nhịp dừng bước. Nhưng ẩn núp trong bóng tối không có đi ra. Chỉ một người xuất hiện ở Dương Thanh trước mặt. Thấy rõ Dương Thanh dáng dấp sau. Ánh mắt của hắn lóe lên. Hỏi dò. Xin hỏi là huyền môn chi chủ ngồi xuống để tử thân truyền, Dương Thanh Dương đạo hữu sao? Dương Thanh cẩn thận đáp. Tại hạ đúng là Dương Thanh, các hạ là. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ rõ ràng hơi khẽ thở phào một cái. Mà núp trong bóng tối tu sĩ khác. Lúc bắt đầu thời gian đều tràn ngập đề phòng ý. Lúc này cũng đều trầm tĩnh lại. Dương Thanh trước mặt trúc cơ kỳ tu sĩ chắp tay một cái. Dương đạo hữu ngươi tốt. Chúng ta đều là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Phụng mệnh ở đây trông nom quý tông Uông Lâm Uông chân nhân gia quyến. Để ngừa không hề mở mắt bọn chuột nhắt đã quấy rầy. Uông chân nhân nửa năm trước phản hương. Nơi đây an toàn tự nhiên không nên nhiều lo lắng. Nhưng bọn ta phụng mệnh hành sự. Cho nên vẫn đang ở lại nơi đây. Chưa từng ly khai. Hoang Hải Pháp Hội. Dương Thanh mặc dù không có Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo, Uông Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm bọn họ như vậy chói mắt, nhưng là gây nên ngoại giới độ cao coi trọng. Mặc dù hắn hiện tại tu vi vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng là đã tiến nhập các đại thế lực tầm mắt. Không vì cái gì khác, liền vì hắn là Lâm Phong lục đại đệ tử thân truyền một trong. Chỉ này một cái, đã có thể gây nên người khác coi trọng. Hắn vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này cũng đều từ chỗ tối đi tới, nhộn nhịp cùng Dương Thanh chào. Tại Nguyên Thần Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ các đại lão trong mắt, Dương Thanh có thể còn rất non nớt. Nhưng đối với cái này trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, Dương Thanh đã được đến lên bọn họ lễ ngộ. Hoang Hải Pháp Hội Thượng, Dương Thanh trúc cơ trung kỳ tu vi đánh bại trúc cơ hậu kỳ Thiên Trì Tông đệ tử Phương Trọng, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đồng thời cũng trương hiển Lâm Phong ngồi xuống để tử thân truyền cả nhà yêu nghiệt phong thái. Dương Thanh làm người tính cách ôn hòa lễ độ. Cùng mọi người chào, không có chút nào kiêu căng vẻ, lệnh cái này trúc cơ kỳ tu sĩ như một xuân phong. Lúc này, một cái giữ lại ba sợi râu dài trung niên nam tử xuất hiện ở Dương Thanh trước mặt. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều an bài ở chỗ này kim đan kỳ tu sĩ. Dương Thanh cũng cùng hắn chào, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, kêu trung niên nam tử thấy âm thầm gật đầu. Tại hạ lần này đến đây là vì thẩm tra theo sư huyên của ta Uông Lâm, không biết. Dương Thanh nhìn trước mắt phồn hoa hương trấn trung niên nam tử kia mỉm cười. Ta Đại Tần Hoàng Triều gắng sức kiến thiết Nam Cương, nơi này là một người trong trọng điểm chỗ. Người ở đây miệng càng ngày càng đông đúc, thương mậu cũng càng ngày càng phồn vinh. Đại Tần Hoàng Triều đã có ở đây thành lập thành dự định. Ít ngày nữa đã đem khởi tông. Dương Thanh há hốc mồm, không nói gì. Trung niên kia tu sĩ không có nói rõ. Nhưng Dương Thanh tự nhiên minh bạch. Đây hết thảy đều là Long Lâm mang đến. Hoặc là nói, là Uông Lâm cùng sau lưng của hắn Huyền Môn Thiên Tông mang đến biến hóa. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Cũng không gì hơn cái này. Người bình thường bái nhập tu chân tông môn học đạo, có thể trở về nhà thăm người thân, trở thành gia tộc dựa vào, khiến người nhà tại quê nhà hồi hương địa vị đề thăng, cũng đã rất tốt. Hoặc là nói xong trắng ra một ít, có thể người nhà dựa vào hắn uy thế danh hào ở quê hương đi ngang. Mà Long Lâm ra hương, nhưng bởi vì hắn tồn tại, chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ trong ngày thường một cái tiểu nông thôn, trực tiếp thăng cấp làm Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương một cách mới phát phồn vinh khu. Ngày sau trực tiếp biến thành một tòa hùng thành. Xung quanh phương viên gần trăm dặm, mọi người số phận cũng có thể vì vậy mà cải biến. Trung niên kia kim đan kỳ tu sĩ chỉ vào náo nhiệt thôn trấn nói. Long chân nhân nhà hiện tại trấn Đông Đầu, hắn cùng với phủ mẫu ở cùng một chỗ. Dương Thanh gật đầu. Cảm tạ tại hạ cách này liền đi tìm hắn. Nhìn Dương Thanh rời đi, một cách Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ lắc đầu thở dài. May mà vị này còn là trúc cơ kỳ tu vi. Bằng không ta thật muốn hoài nghi đã biết chút năm tu đạo tất cả đều bạch tu. Hắn mọi người kể cả cái kia trung niên kim đan kỳ tu sĩ ở bên trong tất cả đều thật sâu chấp nhận gật đầu. Uông Lâm nửa năm trước phản hương đang xác định hắn kết đan sau khi thành công. Tất cả mọi người trợn mắt húp mồm. Cảm giác bản thân đã qua nhận thức cùng kinh nghiệm toàn bộ đều bị phá vỡ không còn một mảnh. Chỉ cảm thấy suy nghĩ kiếp trước giới là như vậy xa lạ. Tại Long Lâm phản hương trước không bao lâu thời gian Hoang Hải Pháp hội thượng. Hắn vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Có thể đợi được Long Lâm phản hồi ra hương sau. Không ngờ đã là kim đan kỳ tu sĩ. Ngắn không được 2 tháng. Thoáng cái tu vi từ trúc cơ kỳ tăng vọt đến kim đan kỳ. Đơn giản là sáng lên mò mọi người ánh mắt. Nếu nói là Long Lâm là trước khi ẩn giấu tu vi. Nhưng cũng nói không thông. Hoang Hải Pháp hội thượng đừng nói nguyên anh kỳ lão tổ. Một đám nguyên thần đại lão tại đứng nơi đó. Long Lâm đến tột cùng là kim đan kỳ tu vi vẫn trúc cơ kỳ tu vi. Đối bọn họ mà nói vừa nhìn thấy ngay. Chính là bởi vì như vậy cho nên mới khiến người ta cảm thấy chấn động. Tin tức truyền quay lại Đại Tần Hoàng Triều Đô Thành Tây Lăng Thành. Lập tức khiến mỗi một cái quan tâm Huyền Môn Thiên Tông người. Đem Long Lâm trọng yếu đẳng cấp bay nhanh thượng điều. Tại các đại thế lực hệ thống tình báo trong. Huyền Môn Thiên Tông trong nhất đáng giá chú ý không người nào nghi là tông chủ Lâm Phong. Còn lại nhân trung nhất chịu quan tâm còn lại là Lâm Phong một đám đệ tử thân truyền. Hai cái hộ pháp Miêu Thế Hảo cùng Khang Nam Hoa tuy rằng tu vi tối cao, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng bọn họ lai lịch cũng không khó tra. Cùng Lâm Phong quan hệ cũng tất nhiên không có tiêu diễm. Long Lâm bọn họ mật thiết. Một đám đệ tử trong. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo quan tâm độ tối cao. Chủ này nếu là bởi vì hai người ra thế bối cảnh dính dáng rộng nhất. Ảnh hưởng sâu xa. Đại đệ tử tiêu diễm. Hắn cùng với Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo chịu quan tâm đẳng cấp cơ bản cung cấp. Gia thế không có phức tạp như thế. Nhưng thực lực cũng đủ mạnh. Mặc dù không có tham gia Hoang Hải Pháp hội. Nhưng Hành Vân Phong Thượng cùng Đại Tần Sùng Vân Thái Tử đánh một trận. Đã khiến hắn danh dương thiên hạ. Kế tiếp chịu quan tâm người. Còn lại là Nhạc Hồng Viêm. Tuyết Phong Quốc cùng Gió Mạnh sẽ bối cảnh cũng không khó tra. Liên hệ nàng cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó an oán. Tại rất nhiều trong mắt hữu tâm nhân. Cũng là đáng giá trọng điểm quan tâm đối tượng. Long Lâm mặc dù đang Lâm Phong môn hạ đệ tử trong bài danh thứ 3. Nhưng chịu trình độ chú ý hoàn toàn là đếm ngược. Thế nhưng lúc này. Long Lâm chịu quan tâm cấp quan trọng. Đã trực tiếp siêu việt Nhạc Hồng Viêm. Thậm chí bao trùm Tiêu Diễm bên trên. Thẳng truy Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo. Bây giờ đối với Huyền Môn Thiên Tông người trong, tất cả mọi người ở trong tối ám quan tâm. Sau đó càng ngày càng phát hiện, trong tiềm tàng thực lực đáng sợ. Cái này vài tên phụng mệnh trông nom Long Lâm người nhà tu sĩ tự nhiên là đối với lần này nhận thức nhất trực quan. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ cảm xúc còn không sâu. Tên kia kim đan kỳ tu sĩ trái lại có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. trước khi Long Lâm phản hương thời điểm. Tuy rằng thoạt nhìn thì dường như một cách bình thản người thường, nhưng khiến người ta cảm thấy cực sợ. Trung niên nhân kia dáng dấp kim đan vị tu sĩ tâm lý thầm than một tiếng. Huyền môn Thiên Tông đến cùng là dạng gì tông môn, người trong truyền thuyết kia huyền môn chi chủ lại đã đáy là dạng gì người. Dương Thanh tuy rằng không biết những tu sĩ này suy nghĩ trong lòng, nhưng Long Lâm khiếp sợ thế nhân, lại sớm đã là tất cả huyền môn Thiên Tông người trong dự liệu bên trong sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đầu Long Lâm trong khoảng thời gian ngắn từ trúc cơ sơ kỳ một đường vọt tới kim đan sơ kỳ. Ngay cả bọn họ cái này các sư huyên để đều dọa cho giật mình. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng Long Lâm coi như là đem những lời này thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Dương Thanh đi ở hương trấn trên đường phố. Lễ phép hướng ở đây cư dân hỏi thăm Long Lâm ra cụ thể địa chỉ. Một đường men theo chỉ điểm. Hướng Long Lâm nhà đi đến. Đang hỏi đi ngang qua trình trong cũng có rất nhiều tiếng nghị luận truyền vào Dương Thanh trong tay. Nói, kia Long Lâm thật là tiên nhân sao? Ta xem hắn trong ngày thường cũng không có gì xuất chúng chỗ a, theo ta nhà kia tên đầy tớ cũng không có gì khác nhau. Chắc là thật a. Ngay cả Long gia nhà mình mọi người thừa nhận. Ngươi là không biết. Năm đó Long gia, Long Lâm phụ thân kia một phòng. Thực rất không địa vị. Nhưng là bây giờ ngươi xem Long gia tộc trưởng cùng một đám tộc lão môn thấy Long Lâm cha hắn đều là khách khí. Thế nhưng tiên nhân không đều nên hô phong hoán vũ ăn phong uống xương sao? Ngươi xem kia Long Lâm còn giúp đến cha hắn mẹ làm việc nhi. Muốn nói gia đình hắn hiện tại cũng mời được người hầu làm giúp. Long gia lão hai cái nói đúng không thói quen cuộc sống như thế hoàn hảo lý giải. Kia Long Lâm vì sao còn muốn làm cái loại này việc nặng nhi? Ai nhỉ? Người đây sẽ không hiểu. Người ta nguyện ý hiếu thuận phụ mẫu. Đó là người này có hiếu tâm. Không quên bản a. Các ngươi cũng đều nên nghe nói a. Chính là bởi vì Long Lâm quan hệ. Chúng ta ở đây hiện tại mới như thế phồn hoa. Thậm chí lập tức sẽ thành lập thành đây. Tính là Long Lâm mình không phải là tiên nhân, hắn khẳng định cũng tìm một tốt sư phụ. Tốt chỗ dựa vững chắc. Bằng không, Long gia cũng có hắn để tử bái sư tu tiên học đạo. Long Lâm chỗ dựa vững chắc thiếu cứng rắn. Những người đó làm sao sẽ tôn trọng hắn? Nghe những nghị luận này Thanh, Dương Thanh cười lắc đầu, không để ý đến tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua một gian đại trạch đột nhiên một đạo hào quang từ đỉnh đầu bay qua. Dương Thanh dương mắt nhìn lên thầm nghĩ. Người này nhìn có chút quen mắt ai, nhớ tới tại Hoang Hải Pháp hội thượng ra mắt tựa hồ là tam sư huyên tộc đệ. Hào quang là một thanh trường đao. Kia trường đao thượng đứng thẳng một cái thanh niên áo xám. Luyện khí kỳ tu vi. Cũng Long Lâm cùng tộc huyên đệ. Long Trác. Long Trác thấy Dương Thanh. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đang kỳ quái Dương Thanh vì sao như người thường một dạng trên mặt đất chậm rãi hành tẩu. Nhưng hắn còn là dừng lại trường đao. Hướng về Dương Thanh thi lễ một cái. Đây là hắn đối với Dương Thanh trúc cơ kỳ tu vi và phía sau huyền môn Thiên Tông lễ kính. Dương Thanh chắp tay một cái. Coi như là đáp lễ. Long Trác môi động động. Ánh mắt cuối cùng toát ra phức tạp buồn bã thần sắc. Khống chế trường đao xoay người ly khai. Từ Hoang Hải Pháp hội sau khi, Long Trác cũng đã biết, bản thân cùng Long Lâm sẽ không là một cấp bậc thượng. Chỉ bất quá, lần này là hắn muốn ngưỡng mộ Long Lâm. Mà ở Long Lâm phản hương sau không lâu sau, Long Trác cũng trở về hương thăm người thân. Gặp lại Long Lâm, lại ngạc nhiên phát hiện, mặc dù ngưỡng mộ, cũng đã ngay cả Long Lâm lòng bàn chân đều nhìn không thấy. Dương Thanh nhìn rời đi Long Trác, lắc đầu, xoay người cất bước tiếp tục đi trước. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía trước, chỉ thấy Long Lâm đang ở đường miệng chỗ bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này Long Lâm hoàn toàn không có chút nào sơ sát tiêu điều âm lãnh chi khí, quanh thân trên dưới không có chút nào pháp lực ba động, khí chất vẻ ngoài thượng khán đi. Thì dường như một cách phổ thông đến không thể tái phổ thông người thanh niên. Bộ dáng này cũng khó trách không rõ chân tướng người, sẽ nghi vấn thực lực của hắn cảnh giới. Nhìn thấy Dương Thanh, Long Lâm gật đầu. Sư phụ đã đem ngươi tới ý nói cho ta biết, đi theo ta à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0410. Hại người không lợi mình. 410. Hại người không lợi mình. Tại Dương Thanh nhìn thấy Long Lâm sau khi, liền dùng truyền âm tinh thạch cùng Lâm Phong liên hệ. Lâm Phong biết được hắn bình an đến, cũng liền yên lòng. Dương Thanh tu luyện vấn đề ở chỗ hắn tâm cảnh thủy chung không cách nào trở nên chân chính bình ổn. Vân Thủy Động bị diệt, Huyền Môn Thiên Tông vinh dự, nhiều loại áp lực đè xuống, khiến tâm trí không tốt như vậy. Dương Thanh tâm tình sầu lo. Một mặt, hắn nhớ đến Vân Thủy Động bị diệt, nhưng ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết. Báo thù không cửa, phẫn nộ cùng hổ thẹn một mực chiếm giữ khi hắn đáy lòng. Về phương diện khác, thân là Lâm Phong đệ tử thân truyền, bên cạnh lộ vẻ tiêu diễm, Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch cùng Long Lâm bọn họ như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, cũng để cho Dương Thanh áp lực sơn đại, e sợ cho Huyền Môn Thiên Tông, cho Lâm Phong mất mặt, bị ngoại nhân cười nhạo Lâm Phong thức người không rõ. Trọng trọng áp lực dưới tác dụng, Dương Thanh trên người tựa như nhóm rất nhiều gông xiềng, tâm lý gánh nặng càng ngày càng nặng. Lâm Phong nhìn ra vấn đề này, cho nên liền khiển hắn tới Long Lâm ở đây, cùng Long Lâm cùng nhau từng trải người bình thường sinh hoạt, phỏng đoán phản phát quy chân, bình thản như nước đạo lý ý cảnh, bình phục ngày khác dần dần lo nghĩ tâm tình. Dương Thanh căn cốt cùng ngộ tính cũng rất cao. Khi hắn hiện tại vị trí đạo pháp cảnh giới, chỉ cần tu luyện đúng phương pháp là không có gì khó. Duy nhất chế ước hắn phát triển chỉ tâm tính ý chí. Chỉ cần có thể đem tâm tính để nằm ngang ổn, ngưng lập đan đỉnh bất quá là một cái nhấp tay. Trái lại Long Lâm, hắn lúc này đang ở nếm thử đem bình thản quy thiên cùng sơ xác tiêu điều tịch diệt lưỡng chủng tâm cảnh đối lập dâng lên, đồng thời cùng tồn tại. Nếu là có thể qua cửa ải này, vậy hắn thậm chí có khả năng tại tu vi thượng nâng cao một bước, đi nếm thử đưa mơ hỏa chi kiếp, trùng kích kim đan trung kỳ cảnh giới. Chỉ bất quá, cái này nhất định là một cái gian nan mà lại quá trình khá dài. Lâm Phong gián đoạn cùng Dương Thanh trong lúc đó thông tin, lực chú ý một lần nữa thả lại đến tay mình trên đầu sự tới. Côn Nguyệt lão tổ thần hồn ký ức đã bị hắn nghiền ép sạch. Đối với côn bằng bí tàng này, lão giải nhất định phải so cao phiền cái kia tiểu niên khinh rõ ràng nhiều lắm. Lâm Phong đem Côn Nguyệt lão tổ Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng tạm thời bắt giữ, cũng không có vội vã lập tức luyện chế thành giả thần. Trong lòng hắn cân nhắc, đến năm nay hạ chí, Bắc Cực băng hải dương khí biến mất dần, mơ khí truyền thắng, mặc dù có chân hỏa chân thủy chi lực, sợ cũng không cách nào phá mở vạn năm huyền băng. Việc này không nên chậm trễ, còn là đơn giản đi trước đem cái này côn bằng bí tàng lấy ra a. Bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới đại yêu di sản, nghĩ đến là rất cho lực a. Lâm Phong ngẫm lại, bất quá cái này Côn Nguyệt lão tổ ta chỉ bắt hắn phân thân, còn có một cụ bản thể không có xa lưới. Phân thân bên này phát sinh hết thảy, bản thể đều có thể biết. Hắn tại thủ hạ ta ăn lớn như vậy thua thiệt, không có khả năng không nghĩ trả thù. Cần để phòng này yêu quấy rối, bất quá, ta chính ước gì hắn đưa tới cửa đây. Lâm Phong cười, thông qua thẩm vấn Côn Nguyệt tổ sư phân thân, Lâm Phong biết được, người này quả thực cũng nhận được vài phần ám thú minh độc lực lượng truyền thừa. Thế nhưng cũng không hoàn chỉnh, là hắn lầm xông vào một cái trung thiên thế giới sau, trong lúc vô ý đạt được. Khiến Lâm Phong cảm thấy hứng thú là, dựa theo Côn Nguyệt tổ sư thuyết pháp, cái kia trung thiên trong thế giới dân bản địa là nào đó yêu tộc. Những thứ kia yêu tộc đỉnh đầu có một bộ hoàn chỉnh minh độc hài cốt. Đối với Lâm Phong mà nói, cái này phó minh độc hài cốt thậm chí so côn bằng bí tàng còn muốn hấp dẫn hơn hắn. Lưỡng nghi sinh diệt trận sinh diệt sáu đạo trong có một môn biến hóa tên là quang ám chi biến hóa. Lâm Phong nếu có thể đạt được minh độc hài cốt, có thể dùng làm quang ám chi biến hóa trong ám chi lực hạch tâm nguồn suối, tựa như chu thiên tử khí đối ứng thiên, trung tâm mậu thổ thần quang đối ứng địa, hai người hợp nhất, lệnh thiên địa chi biến hóa hoàn chỉnh hiện ra. Chú mệnh phong thạch đối ứng sinh, tử khí thạch đối ứng chết, hai người hợp nhất thì lệnh sinh tử chi biến hóa bộc phát ra lực lượng kinh người. Tuy rằng không biết minh độc hài cốt có hay không có thể đạt được mong chờ mục đích, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, không thể nghi ngờ rất có lực hấp dẫn. Nhưng này trong đó ngàn thế giới, vốn là Côn Nguyệt Tổ Sư trong lúc vô tình xông vào, cụ thể ẩn giấu với không gian loạn lưu chỗ nào, hắn cũng vô pháp cho ra minh xác thuyết pháp. Không cách nào cụ thể định vị, cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng tìm không được địa phương. Bất quá vạn hạnh, Lâm Phong từ nơi này cổ phân thân chỗ biết được, Côn Nguyệt Tổ Sư bản thể chỗ đó nắm giữ nhất kiện bảo vật, có thể tiếp dẫn người đi trước kia chỗ trung thiên thế giới. Cho nên Lâm Phong bây giờ là ước gì cái kia điểu mặt cá lão đầu hàng tìm đến bản thân tính sổ. Thế nhưng, làm Lâm Phong chân chính đặt chân Bắc Cực băng hải thượng lúc, tâm tình trong nháy mắt trở nên ác liệt dâng lên. Trong ngày thường tuy rằng diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng lạnh lẽo vắng vẻ Bắc Cực băng hải, lúc này tựa như Lâm Phong kiếp trước lộ thiên du bể bơi một dạng. Từng đạo pháp lực khí tức ba đồng rầm rạp, số đều đếm không hết. Vô số tu sĩ chen ở chỗ này, quả thực dường như bánh chèo hạ nồi. Tiểu bất điểm thạch thiên hảo trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Không phải nói Bắc Cực băng hải tịch mịch rộng, an bình vô tính sao? Làm sao sẽ nhiều người như vậy á? Lâm Phong trong tối bĩu môi góc đầu óc nhất chuyển cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Côn bằng bí tàng tin tức tại thần châu hảo thổ truyền lưu cũng không rộng. Biết tin tức người, dù cho bản thân tạm thời không cách nào lấy ra bí tàng, cũng đều thủ khẩu như bình, tận lực bảo trì tin tức bí ẩn, phòng ngừa người khác tới lấy ra bí tàng. Dù sao, bảy đại chân hỏa cùng thái mơ chân thủy tuy rằng cực độ khan hiếm, nhưng thiên hạ to lớn, luôn có người có thể điều khiển thao túng. Nói ví dụ trước khi thua bởi Lâm Phong trong tay Kim Ô Đại Thánh, thiên phú Thái Dương chân hỏa thần thông, kia nếu như biết tin tức, đã sớm đánh tới Bắc Cực băng hải lấy bảo. Nhưng bây giờ bộ dáng này, rõ ràng là có người cố ý đem tin tức đại quy mô phạm vi lớn khuyết tán truyền bá. Thế cho nên dẫn tới một đám người tâm động, chạy tới Bắc Cực băng hải trạm vận may, giải tin tức người. Hiển nhiên không có đem chân chính lấy ra côn bằng bí tàng điều kiện nói rõ ràng. Cho nên cá lớn tiểu ngư, thậm chí con tôm cá trạch đều chạy tới. Người này mục tiêu cuối cùng hiển nhiên là muốn đem thủy quấy đục, khiến chân chính có năng lực lấy bảo người bị trở ngại. Lâm Phong dùng tất cái nghĩ đều có thể biết, làm ra loại này hại người không lợi mình chuyện thất đức người, nhất định là cái kia Côn Nguyệt Tổ Sư không thể nghi ngờ. Mục đích không thể nghi ngờ thực chính là nhằm vào Lâm Phong mà đến. Lâm Phong đã có côn bằng chi lân định vị bí tàng xác thực vị trí, lại có chân hỏa có thể phá vỡ vạn năm huyền băng. Ở đây cơ sở thượng, bắt Côn Nguyệt Tổ Sư luyện côn bằng huyết mạch phân thân, liền thu được chân chính thâm nhập côn bằng bí tàng cơ hội. Có thể nói, Lâm Phong bây giờ là có khả năng nhất đạt được côn bằng bí tàng người. Sự thực cũng là, Lâm Phong nhận Chu Dịch trở về núi, liền lập tức ngựa không dừng vó tới rồi Bắc Cực băng hải. Kia Côn Nguyệt Tổ Sư tại thiệt thòi lớn sau khi nhiều mặt tìm hiểu tin tức, biết Lâm Phong lai lịch, mắt thấy nếu không hành động, côn bằng bí tàng liền tất nhiên rơi vào Lâm Phong chi thủ. Người này cũng là cái rất có quyết đoán người. Đánh, hắn là khẳng định đánh không lại. Đã như vậy, vậy đơn giản tới cách lưỡng bại câu thương phương pháp. Lúc này Bắc Cực băng hải tuy rằng náo nhiệt, nhưng thực người ở đây bất quá là chín châu mất sợi lông, xa xa không coi là nhiều. Chẳng qua là trên địa lý tương đối gần Bắc Cực băng hải người, gần thủy lâu đài, tới trước một bước. Tuyệt đại đa số nhận được tin tức người thực còn đang chính hướng ở đây chạy đi thượng đây. Đây cũng chính là Lâm Phong lập tức xuất phát chạy tới Côn Nguyệt Tổ Sư vừa đem tin tức giải mở. Nếu như trễ nữa một ít, ở đây chỉ biết càng thêm náo nhiệt. Chí ít, Lâm Phong lúc này còn không có ở chỗ này phát hiện Nguyên Thần Đại Ngưu tung tích. Nhưng lấy Nguyên Thần Kỳ tu sĩ phi độn tốc độ, thu được tiếng gió thổi lập tức chạy tới. Thực cũng dùng không quá thời gian dài. Ngọc Kinh Sơn ở đây, Lâm Phong muốn thật muốn một đường nghiền đi qua. Trừ phi có Nguyên Thần tam trọng cảnh giới cường giả. Nếu hắn không là người chỉ ngoan ngoãn nhường đường phần. Bất quá, như vậy trái lại khí phách bên lọt, thế nhưng quá kéo cừu hận. Một người, trừ phi thật có sức một mình đấu nghiền ép toàn thế giới năng lực. Bằng không lăn lộn thành công địch mà nói. Đó là bản thân cho bản thân tự tìm phiền phức. Lâm Phong đương nhiên hy vọng mình có thể đi lên thế giới đỉnh. Bất quá tại chân chính có cường đại như vậy thực lực trước khi. Hay là muốn chú ý sách lược phương pháp. Nghĩ đến cho bản thân tìm phiền toái Côn Nguyệt Tổ Sư, Lâm Phong trong lòng cười nhạt. Lợi người lợi mình sự tình, sao lại không làm? Hại người ít ta sự tình, cũng không phải không thể làm. Nhưng hại người không lợi mình sự tình, làm đó chính là đầu óc có hố. Côn Nguyệt, ngươi cái này lão hàng thất đức như vậy, ba mẹ ngươi biết không? Côn Nguyệt Tổ Sư tâm tư, Lâm Phong có thể đoán được. Không cách nào chính là đem thủy quấy đục. Nhân cơ hội đục nước béo cò thôi. Chứ không có cách nào phá vỡ vạn năm huyền băng. Côn Nguyệt Tổ Sư tại Côn Bằng Bí Tàng Thượng nắm giữ tiên cơ ưu thế cùng Lâm Phong là một dạng. Không thể thắng được người khác. Như Lâm Phong cố ý phá băng lấy bảo, tất nhiên bị mọi người trở ngại. Song phương rằng co thời điểm, Côn Nguyệt Tổ Sư thì có thể thừa dịp cơ hội. Phản chi, như Lâm Phong lúc đó thối lui, buông tha năm nay lấy bảo cơ hội, kia Côn Nguyệt Tổ Sư thì có càng nhiều mưu đồ thời gian. Đối với cái này điểu mặt cá lão đầu hàng mà nói, kết quả xấu nhất cũng sẽ không làm hỏng Lâm Phong vô thanh vô tức đem Côn Bằng Bí Tàng trực tiếp cứ như vậy lấy đi. Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra ánh nắng kiểu ấm áp cùng hú sáng tươi cười. Lão hàng, ngươi nhưng không biết, ta thế nhưng đang chờ ngươi đưa tới cửa đây. Bên cạnh hắn Thạch Thiên Hạo, Thôn Thôn, Gia Cát Phong Linh bọn người sầu mi khổ kiểm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cũng hơi nhíu mày. Lâm Phong cười kêu bọn họ đi tới, đem nguyên do chuyện đều giải nghĩa sở. Thôn Thôn nhất thời hồn hển kêu lên. Thằng nhãi này cũng không tránh khỏi quá hố a. Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên, lặng lặng nói. Hại người không lợi mình, hắn bản thân không chiếm được đồ vật, liền cũng nhớ ta môn không chiếm được. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo lặng lẽ cười nhạt. Sư phụ, chúng ta liền cho hắn phá vỡ Bắc Hải. Sau đó trước không vội mà lấy bảo. Trước ẩn thân một bên tốt. Người khác không có Côn Bằng huyết mạch, không cách nào chân chính mở ra bí tàng. Không có huyền băng cách trở, kia lão điểu thì có lấy bảo năng lực, ta cũng muốn nhìn hắn có thể hay không nhìn xuống. Đến lúc đó ai là trai cò, ai là ngư ông, đã có thể không do hắn nói tính. Lâm Phong cười nói. Không vội, không vội, trước tìm thằng nhãi này thu thập hắn, chúng ta sẽ chậm chậm thăm dò Côn Bằng bí tàng. Thôn Thôn hỏi, làm sao tìm được đến hắn? Lâm Phong tầm mắt nhìn phía lúc này tiếng động lớn nháo Bắc Cực băng hải, nói. Tuy rằng ở đây đã tụ tập rất nhiều người, nhưng đây đó trong lúc đó đều lòng mang đề phòng. Nhất định sẽ cùng người khác mã giữ một khoảng cách. Ở đây phúc duyên mở mang, đâu chỉ vạn dặm phương viên. Tiến nhập Côn Bằng bí tàng cửa vào lại chỉ có một. Cái này đã định trước tuyệt đại bộ phân người thực chỉ là vớ vấn bận việc. Bí tàng không bọn họ phần. Xung lượng chỉ là cho chúng ta tạo thành trở ngại. Côn Nguyệt người này lại tất nhiên có thể chuẩn xác định vị bí tàng cửa vào. Hắn nghĩ nhặt chúng ta tiện nghi, nhất định phải tại cửa vào phủ cận giấu kín giám thị. Đi vào trong đó tìm hắn có thể.